Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1501, Nguy cơ. Thành công kinh sợ Lục Hiên Sơn, làm cho hắn dừng tay sau tầng nhai liền ở bốn phía du dặc, tìm kiếm thích hợp bia đá của mình tìm hiểu, còn lại cường giả thấy thế, cũng không để ý tới nữa, mỗi bên tự tìm hiểu chính mình, không can thiệp chuyện của nhau. Không lâu sau về sau, tầng nhai rốt cuộc tìm được một khối thích hợp bia đá của mình, tấm bia đá này trên, lên, ẩn chứa một huyền diệu không gian chi đạo, tầng nhai thấy đệ nhất đã bị thật sâu hấp dẫn, chính mình tìm hiểu không gian chi đạo mơ hồ có dũng khí không cách nào khống chế, sao động cảm giác, lại cùng thạch bi cộng minh, tấm bia đá này trung ẩn chứa thiên kỹ năng là liên quan tới không gian, ta tìm hiểu không gian chi đạo chính là hoàng mỹ cấp bậc, với ta mà nói là ở thích hợp không tới, a, trong vòng một tháng này liền tìm hiểu nó, tần nhai quyết định về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hiện tại, hắn không kỳ vọng mình có thể đem bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu, chỉ hy vọng có thể nhớ xuống, dù sao hắn ngộ tính cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một tháng thời gian, một tháng về sau, tử si sẽ gặp bị thu hồi vạn thú đồ bên trong, đến lúc đó, không có thiên tôn che chở, Lục Hiên Sơn đoạn sẽ không tha cho hắn, thấy tần nhai bắt đầu tìm hiểu thạch bi ở trên thiên kỹ năng, tử si đứng ở hắn thân về sau, hai tròng mắt đảo qua tại chỗ vũ giả, lộ ra một cảnh giác màu sắc, tìm hiểu thiên kỹ năng, chính là nhất kiện chuyện hết sức trọng yếu tình, huống chi, tần nhai chỉ là một cái đạo sư, tuy là ngộ tính phi thường cường đại, nhưng một ngày tiến nhập tìm hiểu trạng thái, cũng rất dễ dàng bị quấy rầy, một ít thiên tôn sớm đã có thể tự do cắt chính mình tìm hiểu trạng thái, lại nhìn thấy tử si không để ý tới bốn phía thiên kỹ năng, ngược lại vì tần nhai hộ pháp đứng lên, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, tâm thần hung hăng bị chấn kinh rồi nhất cái, ai ia, cái này tần nhai rốt cuộc là người nào a? Có thể làm cho một cái thiên tôn bỏ qua thiên kỹ năng, vì bên ngoài hộ pháp, người này đến tột cùng có năng lực gì a? Tấm tắc, người này trên người bí mật thật đúng là không thiếu, thiên tôn hộ pháp. Mặt mũi này thật đúng là quá lớn, huống chi, hắn còn chỉ là một cái đạo sư mà thôi. Mọi người ám tự kinh hãi, nhưng cũng bất động tiếng sắc, rất nhanh, đại thời gian nửa tháng chỉ chớp mắt liền qua. Điểm ấy thời gian đối với mọi người tại đây mà nói không đáng kể chút nào, trong nháy mắt nhất chớp mắt mà thôi, nhưng đối với tử si mà nói, cũng là một hồi đếm ngược lúc, còn lại 10 thiên, ta có thể ở lại hiện trong thời gian còn có 10 thiên. Tử si nhìn đắm chìm trong thiên kỹ năng huyền diệu tần nhai, nhãn trung xẹt qua một nét khó có thể phát hiện cấp thiết, tần nhai a tần nhai, ngươi có thể ngàn vạn muốn dành thời gian, mà này lúc, tần nhai vẫn còn ở tìm hiểu trong trạng thái. Hắn hiện tại tìm hiểu thiên kỹ năng danh viết. Hư không đại mẫn diệt, cái này thiên kỹ năng đẳng cấp ở thiên bi trong rừng là đứng đầu nhất một nhóm, là hoàng giai thượng phẩm thiên kỹ năng, dù cho ở toàn bộ viêm vân trên đại lục cũng lác đác không có mấy. Đóng ngoặc vuông, thiên kỹ năng đẳng cấp càng cao, cũng ý nghĩa tìm hiểu độ khó càng lớn. Nguyên bản, lấy tần nhai ngộ tính nếu muốn ở trong vòng một tháng nhớ hạ một loại thiên kỹ năng không tính là chuyện rất khó tình. Nhưng này thiên kỹ năng đẳng cấp cũng không có thể quá cao, mà hư không đại mẫn diệt, kỳ huyền diệu vượt qua tần nhai thiết tưởng. Trong lúc nhất thời, tần nhai lại quên mất năm tháng trôi qua, bết bát nhất tình huống xuất hiện, chìm đắm thiên kỹ năng huyền diệu, khó có thể tự kềm chế. Thời gian lại qua cửu thiên, khoảng cách một tháng, chỉ còn hạ nhất thiên. Tử si cảm thụ vạn thú đồ đối với mình triệu hoán càng ngày càng đậm hơn, nhưng tần nhai lại vẫn không có pháp theo thiên kỹ năng huyền diệu trung phục hồi tinh thần lại. Lòng nóng như lửa đốt, mà Lục Hiên Sơn cái này trong vòng một tháng thỉnh thoảng đang quan sát tần nhai, tử si tình trạng, lúc này thấy mặt nàng sắc khác thường, nội tâm không khỏi nổi lên nghi hoặc, nàng đây là đang sốt ruột cái gì, sau đó, hắn càng là thấy được khó tin một màn, chỉ thấy tử si cắn răng, một chưởng hướng tần nhai vung tới, sát na, tàn sát bừa bãi chưởng khí đánh vào tần nhai thân lên, chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, hắn lập tức theo thiên kỹ năng huyền diệu trung phục hồi tinh thần lại, phun ra một búng máu. Nàng làm cái gì? Vì sao phải đem tần nhai theo tìm hiểu trong trạng thái kéo ra ngoài, thiên kỹ năng trong huyền diệu, bình thường vũ giả thậm chí cuối cùng cả đời cũng không pháp nhìn thấy, nhưng là hắn lại không tiếc thương tổn tới mình cũng muốn thoát ly, cổ quái, chẳng lẽ hắn có nhất định ở này thì hồi thần lý do, Lục Hiên Sơn ám tự suy nghĩ, mâu quan sáng tối chập chờn, mà đã bị tử si đã thương, tỉnh hồn lại tần nhai sâu hấp một hơi, nói, không nghĩ tới cái này thiên kỹ năng huyền diệu như vậy. Khó có thể tự kềm chế a, tử si hỏi tìm hiểu được như thế nào, trong đó huyền diệu đã nhớ xuống, chỉ đợi trở về chậm rãi tìm hiểu, tốt, chúng ta đây đi nhanh đi, Đang ở Tần Nhai cùng Tử Si muốn lúc rời đi, cách đó không xa Lục Hiên Sơn trầm ngâm một hồi, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, các ngươi, muốn đi đâu đây? Tại hắn nghĩ đến, Tần Nhai không tiếc thương tổn tới mình cũng muốn ly khai, trong này nhất định có cái gì mờ ám, chính mình cũng không thể làm cho hắn cứ như vậy ly khai. Cút! Tử Si sầm mặt lại, ngữ khí xâm nhiên nói đạo, mà Lục Hiên Sơn vẫn là không chút nào tránh lui, cười lạnh nói, phản chính cái kia thiên kỹ năng ta đã nhớ kỹ trong lòng, trở về sau sẽ chậm chậm tìm hiểu cũng không trễ, hôm nay liền trước hết giết ngươi cái này tai họa, cho ta chết đi kia đồ nhi báo thù rửa hận. Nói xong, Lục Hiên Sơn một chưởng đánh phía Tần Nhai, thiên tôn chưởng kình, há là đơn giản có thể ngăn, còn chưa tới gần, một không gì sánh được áp lực cực lớn đã đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, còn như đại sơn vậy. Này lúc, Tử Si cũng động thủ, một chưởng đánh ra, hai cổ chưởng khí va chạm, bốn phía phong vân tịch quyển, kinh sợ hư không, mà Lục Hiên Sơn cũng đã có kinh nghiệm, rất sợ ảnh hưởng đến còn lại đang ở tìm hiểu thiên bi vũ giả, đúng là kéo Tử Si, đem vòng chiến đi ra ngoài dời đi. Tần Nhai, ngươi trước ly khai, ta ngăn chặn hắn, giao thủ một cái, tiêu hao không thiếu yêu khí. Tử Si cảm nhận được vạn thú đồ đối với mình triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi hướng Tần Nhai quát. Tần Nhai gật đầu, thân ảnh hướng ra ngoài lao đi, hừ, muốn đi. Không có cửa đâu. Lục Hiên Sơn thấy thế, gào to một tiếng, trong thời gian ngắn, thì có vài cái nửa bước thiên tôn theo bốn phương tám hướng vọt ra, đem Tần Nhai cho bao bọc vây quanh. Những thứ này người, đúng là Lục Hiên Sơn sớm an bài tốt, hắn ngay từ đầu, không có ý định làm cho Tần Nhai còn sống rời đi thiên bi rừng, phản chính cái này thiên bi trong rừng thiên kỹ năng hắn đã hoàn toàn nhớ xuống, đại có thể trở về sau lại tìm hiểu, nhưng cái này Tần Nhai này thì không giết, lấy sau sẽ không biết có không có có cơ hội, hơn nữa đối phương yêu nghiệt trình độ, thực sự nhường khiếp sợ, chỉ là đạo sư, liền có thể chém giết nhiều cái nửa bước thiên tôn, nếu để cho hắn lên cấp làm đạo vương đâu, chỉ sợ đến lúc đó, Cửu Tiêu Tông khuynh xào mà ra cũng không làm gì được hắn, uy hiếp như vậy, càng sớm diệt trừ càng tốt, nhất niệm tới đây. Lục Hiên Sơn sát ý liền càng thêm nồng nặc, giết, ngôn ngữ rơi, Lục Hiên Sơn ra tay toàn lực, đối phó Tử Si, Tử Si lực lượng toàn bộ khai hỏa, toàn lực chống lại, thế nhưng theo nàng lực lượng sử dụng được càng ngày càng nhiều lần, vạn thú đồ triệu hoán liền càng ngày càng mãnh liệt, không nhiều lắm lúc, người của nàng trên, lên, lại tràn ra một chút tử quang, ghê tởm. Đây nên chết vạn thú đồ, cuối cùng, Tử Si vẫn là không pháp chống lại vạn thú đồ triệu hoán, thân ảnh hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, tiến nhập Tần Nhai trong cơ thể vạn thú đồ bên trong, tiêu thất, ha ha, xem ra thiên cũng muốn diệt ngươi, Lục Hiên Sơn cười ha ha, hai tròng mắt như sắc bén như đao tử bắn về phía Tần Nhai, thân ảnh khẽ động, bay vụt mà ra, bàn bạc một chưởng chợt đánh ra, chương 1502, thiên tôn truy sát. Thiên tôn một chưởng đánh tới, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, hắn rất tin tưởng, đã không có Tử Si che chở, mình muốn ở Lục Hiên Sơn trong tay còn sống sót khó khăn dường nào, tỷ lệ hầu như bằng không, nhưng vì khiến một đường sinh cơ, Tần Nhai cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, một thương đánh ra, đánh vào chưởng khí lên, nhưng chưởng khí uy thế không ai bằng cường hãn, trực tiếp đem thương mang nổ nát, oanh, một chưởng này ngạnh sinh sinh đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài. Phốc một cái, Tần Nhai trong cơ thể xương cốt nổ tung, phun ra một búng máu, đạo nguyên thôi động, cường hãn sự khôi phục sức khỏe lập tức thi triển, trong thời gian ngắn liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Tần Nhai lấy ra một quyển phong cách cổ xưa thú đồ, một đoàn kim sắc thú hỏa tại hắn trong lòng bàn tay bốc lên mà ra, dung nhập trong đó, hình thành cái vòng xoáy, trống, liên tiếp tiếng thú gào không ngừng truyền ra, kinh sợ bát hoang, tất cả hình dạng khác nhau dị thú phi phát mà ra. Mấy hơi thở liền tràn ngập ở trong thiên địa, hết thảy vũ giả đều bị một màn này chấn nhiếp, cho đòi vạn thú ngăn địch. Đây là bực nào tràn diện, vạn thú đồ, ẩn chứa vạn thú, lấy Tần Nhai hôm nay cảnh giới, chỉ cần không phải yêu, liền có thể ở thập phần trong thời gian ngắn triệu hoán đi ra, tới kéo dài thời gian, không thể tốt hơn. Vô số dị thú, phi phát mà ra, hướng Cửu Tiêu Tông người lao ra, trong đó thậm chí không thiếu nửa yêu loại cảnh giới này dị thú, bộc phát ra chiến lực. Cực kỳ kinh người, dù là Lục Hiên Sơn, trong lúc nhất thời cũng bị ngăn chặn, đáng chết, người này trong tay lại có cái này chờ trọng bảo, nghĩ đến cái kia nữ yêu cũng là hắn dùng vật ấy gọi tới, có thể triệu hoán yêu trọng bảo, đây cũng không phải là tạo hóa trân bảo có thể so, Lục Hiên Sơn ánh mắt lộ ra một cái hừng hực, phải biết, tạo hóa trân bảo, bình thường thiên tôn cũng không có, Cho dù là Cửu Tiêu Tông gia đại nghiệp lớn, cũng bất quá chỉ có vẻn vẹn 2-3 món mà thôi, mà Tần Nhai trong tay Vạn Thú Đồ, tuyệt đối không chỉ là tạo hóa trân bảo đơn giản như vậy, rất có thể là trong truyền thuyết tạo hóa chí bảo cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc, dù cho thiên tôn trên cường giả cũng xua như xua vịt, xem ra buông tha tiếp tục tham ngộ thiên kỹ năng cơ hội tới truy sát tiểu tử này là không sai, được cái kia bảo vật, có thể sánh bằng thiên kỹ năng giá trị lớn hơn, không chỉ là Lục Hiên Sơn, còn có vài cái thiên tôn cũng đều thấy được, hắn đối với cái kia Vạn Thú Đồ, cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ, đóng ngoặc vuông, ha ha, Lục Tông Chủ, ta tới giúp ngươi. Một cái áo xanh lão giả cười ha ha một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, người này nhìn xa xa Tần Nhai, nhãn trung lóe ra tham lam, phất tay đem hai đầu cản đường dị thú đánh thành bọc máu, lập tức chặt đi theo sát, trừ hắn ra bên ngoài, cũng còn có vài cái thiên tôn có hành động, Vạn Thú Đồ, cái này trọng bảo quá hấp dẫn người, Lục Hiên Sơn thấy thế, hung hăng cắn răng, đám này tên đáng chết, không được, nếu khiến bọn họ trước truy trên, lên, Tần Nhai, khả năng liền không ổn, phải biết, những thứ này thiên tôn từng cái đều không phải là hạng dễ nhằn, luận thế lực, không chút nào kém cỏi hơn Cửu Tiêu Tông, nếu khiến bọn họ được Vạn Thú Đồ, muốn làm cho bên ngoài nhổ ra, đơn giản là khó như lên trời sự tình, coi như Cửu Tiêu Tông đem hết toàn lực cũng làm không được, đuổi theo, tuyệt không thể làm cho Tần Nhai rơi trong tay bọn hắn, Lục Hiên Sơn đạo nguyên thôi động, một chưởng đánh ra, chưởng khí qua chỗ, vô số dị thú đều là hóa thành bao quanh bọt máu nổ lên, hắn hiện tại, ngoại trừ đối với Tần Nhai chết sống do ngoài ý muốn, quan tâm hơn chính là trong tay hắn Vạn Thú Đồ, như vậy trọng bảo, nhất định phải đạt được, ở xa chỗ, một đạo thân ảnh nhìn đi xa Lục Hiên Sơn đám người, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói, Tần Nhai, là người thú vị, người này, chính là đại lục đệ nhất đạo vương. Hạ Hạo, nếu bàn về thiên phú, cái này Tần Nhai đích thật là cổ kim vô song, lão hủ cả đời này bên trong, có thể cùng hắn tương đề tịnh luận, hầu như. Không có, này lúc, một cái câu lũ lão giả đi tới Hạ Hạo trước mặt cười nói, Hạ Hạo nghe vậy, lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, hầu như, không sai, hầu như. Lão giả nhìn phía Hạ Hạo, cười nói, ngươi xem như là nữa, làm coi như là ngươi, năm đó ở đạo sư cảnh giới thời điểm cũng làm không được chém giết nửa bước thiên tôn, chớ nói chi là chém liên tục nhiều như vậy cái, luận thiên phú, ta không kịp hắn. Hạ Hạo cười cười, lập tức đạm mạc nói, nhưng một cái cường giả có thể không đơn thuần là thiên phú là có thể tạo nên, kỳ ngộ, nghị lực, tâm tính vận khí các phương diện nhân tố cũng cực kỳ trọng yếu. Nói đến đây, hắn dừng lại một cái, nhìn xa chỗ, nói, hắn lúc này đối mặt nhiều cái thiên tôn truy sát, bạch lão ngươi cho là hắn có thể hay không chống nổi cái này nhất kiếp đâu. Nếu không thể, coi như là lại yêu nghiệt, cũng bất quá phù vân, ngươi nói không sai, lão giả gật đầu, liền không nói thêm nữa. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai, không pháp tránh thoát này cướp, dù sao, một cái đạo sư, cho dù là có thể chém giết nhiều cái nửa bước thiên tôn đạo sư muốn ở vài cái thiên tôn truy sát hạ sống sót, quá khó khăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên bi trong rừng, một hồi truy sát đang ở diễn ra, mà truy sát cùng bị đuổi giết giữa song phương thực lực lại cực kỳ bất đối đẳng, nhất phương chính là đạo sư, nhất phương cũng là nhiều cái danh chấn đại lục thiên tôn, trận này truy sát. Làm cho nhìn thấy vũ giả đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, tình huống gì, vài cái thiên tôn đuổi theo một cái đạo sư chạy, wow, ta đây là mắt mù sao, chờ, đó là Tần Nhai, người này đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, đầu tiên là bị Cửu Tiêu Tông treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch, hiện tại càng kỳ quái hơn, bị vài cái thiên tôn truy sát, hắn cái này một cái nho nhỏ đạo sư, làm sao làm được, thiên A, người này làm ra sự tình làm sao đều như thế kinh thiên động địa. Nếu như nói cái kia nhất thiên trảm một cái thiên tôn ta đều không ngạc nhiên, hết thảy vũ giả đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, ám tự thán phục, mà lúc này ở bị đuổi giết Tần Nhai, đối mặt nguy hiểm cũng là so với chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, hơi không cẩn thận, cái mạng này sẽ không có, dù sao, đây chính là đủ năm cái thiên tôn A, năm cái thiên tôn truy sát, cái này, coi như là đều là thiên tôn cường giả cũng không nhất định có thể cái được, càng chưa nói, hắn chỉ là một đạo sư. Có thể nói, là Tần Nhai xuất đạo lấy vì thời điểm nguy hiểm nhất một trong, chết đi cho ta, này lúc, một cái thiên tôn đột nhiên đánh ra một chưởng, bàn bạc chưởng kình như sơn, trung động hư không, Tần Nhai huyết đồng thúc dục phát đến rồi cực hạn, ngưng tụ một khẩu huyết kiếm bắn ra, huyết kiếm, chưởng khí ầm ầm va chạm, tại này cổ thiên tôn chưởng khí xuống. Huyết kiếm chỉ chống đỡ nửa hô hấp thời gian đã bị nổ nát, mà còn thừa lại chưởng khí hướng Tần Nhai tịch quyển đi. Tần Nhai không gian chi lực thôi động, hình thành nhất phương lĩnh vực, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực, không ngừng trung hòa lấy chưởng khí, đồng thời càng là tiếp lấy này của lực lượng, tăng thêm tốc độ, hướng phía lối ra bay ra ngoài. Sở may mắn, mấy ngày qua, Tần Nhai một mạch ở vào trong đuổi giết, đối với này đạo đã rất có tâm đắc, một ngày tình cờ gặp không ngăn nổi công kích, liền trốn thạch bi chi về sau, tấm bia đá này chất liệu kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng thật ra thiên nhiên hộ thuẫn, thêm trên, lên, mấy ngày nay, hắn chiến lực tăng trưởng cực nhanh, cùng thiên tôn cũng có chu toàn lực, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cùng thiên bi rừng cửa ra vào cũng càng ngày càng gần, hắn sau lưng thiên tôn nhóm thấy thế, tức giận đến thẳng cắn răng, đáng chết, tiểu tử này lại như thế có thể trốn, hắn liền muốn chạy ra thiên bi rừng, người này, chạy ra thiên bi rừng càng tốt hơn, không có những thứ này thiên bi yểm hộ, ta xem hắn đến lúc đó làm sao tránh né chúng ta công kích, hừ, chờ chết đi, chương 1503, người điên. Sưu, thiên bi rừng xuất khẩu, một đạo thân ảnh màu trắng phi lướt mà ra, ngay sau đó, tại đây thân sau cũng có mấy bóng người đuổi tới, mấy người này chính là Lục Hiên Sơn mấy cái thiên tôn, còn có bị đuổi giết Tần Nhai, vừa ra thiên bi rừng, Tần Nhai biết mất đi thạch bi yểm hộ, chính mình căn bản cũng không phải là những thứ này thiên tôn đối thủ, vì thế một đầu đâm vào dãy núi kia trung, Lục Hiên Sơn đám người vừa ra tới, liền mất đi Tần Nhai hình bóng, tiếp đó, bọn họ thần niệm triển khai, phô thiên cái địa, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Tần Nhai thân ảnh, ở nơi ấy, tiểu tử này thật đúng là cơ trí, hừ, biết ở không trung mục tiêu quá mức rõ ràng, không pháp tránh né thiên tôn công kích, vì vậy mới tuyển trạch vọt vào dãy núi, muốn mượn địa lợi sao, vậy thì thế nào, lấy làm cho này dạng là có thể chạy trốn sao, quá coi thường chúng ta những thứ này thiên tôn đi, một cái trong đó thiên tôn cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một khẩu dài ba xích kiếm, bàn bạc sắc bén kiếm ý ầm ầm bạo nổ phát, hóa thành một ánh kiếm, khủng bố kiếm khí, bắn nhanh mà ra, chèo thiên liệt địa, oanh, kiếm khí xẹt qua, đại địa trở nên rạn, từng ngọn ngọn núi đúng là bị cắt thành hai nửa, vô số sinh linh bị kiếm khí lan đến, hóa thành bột mịn tiêu tán, đang ở chạy trốn Tần Nhai cảm thấy lưng lạnh lẽo, thân thể khẽ run, xoay người nhìn lại, đồng tử co rụt lại, cái kia kiếm khí đã cách mình không đủ nhìn trượng, thật mạnh, tuyệt đối không thể ngạnh kháng, Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng toát ra từng đạo huyết quang, bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, một đạo huyết kiếm ngưng tụ bắn ra, tiếp lấy lại là một đạo huyết kiếm bắn ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tần Nhai liền đã bắn ra đủ 9 đạo huyết kiếm, cái này nếu như đặt ở trước đây, là tuyệt đối không làm được, nhưng không thể không nói, ở đã trải qua luân phiên truy sát về sau, thực lực của hắn tăng lên không thiếu, 9 đạo huyết kiếm, như một cái dữ tận huyết long vậy đánh ra, quanh một cái, cùng kiếm khí chợt va chạm, trong sát na, thiên địa mất sắc, sơn băng địa liệt, kinh khủng năng lượng trùng kích giống như mãnh liệt biển gầm vậy, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng vọt tới. Mấy trăm dặm bên trong địa vực, tức thì hóa thành một vùng phế tích, vô số sinh linh, sát na mẫn diệt, hai cổ năng lượng vướng víu va chạm, hình thành một đạo to lớn năng lượng trụ xông thẳng lên trời, trên bầu trời phiên trào mây đen, lôi đình, toàn bộ tan vỡ, toàn bộ thiên không, thật giống như bị nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ vậy, mà Tần Nhai tại này cổ năng lượng trùng kích hạ cũng không chiếm được tốt gì, thân ảnh giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng đụng vào bên ngoài mấy trăm dặm ngọn núi, đóng ngoặc vuông, ngọn núi kêu oanh một cái, tại chỗ hóa thành vô số toái thạch lăn xuống, khái khái, cái này kiếm khí lại mạnh như vậy, là nào đó thiên kỹ năng sao, Tần Nhai trực tiếp ho ra mấy cái tiên huyết, nhưng đạo nguyên thôi động, nhục thân thương thế rất nhanh liền khôi phục lại, thừa dịp năng lượng vẫn còn ở tàn sát bừa bãi thời điểm, hướng xa chỗ tiếp tục chạy trốn, không thể không nói, hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh, ở vào thời điểm này, có thể cho hắn nhất đại xác suất sinh tồn, không phải sức chiến đấu, mà là cổ này siêu cường nhục thân cùng với mênh mông vô cùng đạo nguyên. Có hai loại, dù cho hắn không phải thiên tôn đối thủ, nhưng chỉ cần đạo tâm không bị trực tiếp phá hủy, là hắn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, tiếp tục đào tẩu. Mà ở xa chỗ, vài cái thiên tôn nghiệp đều đã nhận ra điểm này, người này nhục thân, lại kỳ lạ như vậy, hắn lại còn cố ý tu luyện nhục thân, kể từ đó, muốn đưa hắn triệt để đánh chết. Sợ là muốn tốn nhiều sức lực, ghê tởm a, tiếp tục đuổi, ta không tin hắn thật có thể theo trong tay chúng ta chạy trốn. Chấm chấm chấm. Mấy vị, cái này Tần Nhai giết đệ tử ta, chính là ta Cửu Tiêu Tông cừu nhân, là ta Lục Hiên Sơn phải giết người, không làm phiền các ngươi trợ giúp. Này lúc, Lục Hiên Sơn nhàn nhạt mở miệng, mà còn lại vài cái thiên tôn nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái trào phúng. Một người trong đó giễu cợt nói, Lục Tông Chủ, ngươi thật cho là chúng ta là tới trợ giúp ngươi, đừng nói giỡn, chúng ta là vì cái kia trọng bảo, hoàn toàn chính xác, trợ giúp Lục Hiên Sơn đánh chết Tần Nhai, đây cũng là một nhân tình, chỉ bất quá, cái này còn không đủ để làm cho bọn họ buông tha thiên kỹ năng theo đuổi giết Tần Nhai, bọn họ vì, nhưng là Tần Nhai trong tay món đó có thể triệu hồi ra yêu trọng bảo, có cái kia trọng bảo, chẳng khác nào nhiều hơn một phần cường đại lực lượng, triệu hoán vạn thú, triệu hoán yêu, này bảo, nhất định thì tương đương với một cái di động tông môn thế lực. Nghe thế, Lục Hiên Sơn mặt sắc cũng âm trầm xuống, hắn mặc dù biết mấy người này tất nhiên sẽ không bỏ rơi vạn thú đồ, nhưng không có nghĩ đến, lại hội dễ dàng như vậy vạch mặt, không che giấu chút nào. Hừ, vậy thì nhìn một chút người nào trước đuổi tới cái này Tần Nhai đi. Ở xa chỗ, Tần Nhai thấy Lục Hiên Sơn đám người còn không có đuổi theo, không khỏi khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái nghiền ngẫm, a, xem ra là vì cái này vạn thú đồ thuộc sở hữu mà tranh chấp, so với ta tưởng tượng phải nhanh. Ở thiên bi trong rừng thi triển vạn thú đồ, triệu hoán vạn thú xuất hiện, ngoại trừ là vì kéo dài Lục Hiên Sơn đám người truy sát bên ngoài, còn có chính là vì gây nên càng nhiều thiên tôn chú ý. Cứ như vậy, lấy cái này vạn thú đồ đặc biệt lực lượng, e là cho dù là thiên tôn thấy cũng sẽ sản sinh lòng mơ ước. Kể từ đó, đuổi giết hắn thiên tôn sợ sẽ không ngừng Lục Hiên Sơn một cái. Cái này tuy là đại biểu cho Tần Nhai tình cảnh sẽ thành được càng thêm nguy hiểm, thế nhưng tràn diện cũng sẽ càng thêm hỗn loạn, mà càng hỗn loạn, liền có càng nhiều biến số, liền đại biểu cho cơ hội, chạy trốn cơ hội, bị một cái thiên tôn truy sát cũng là truy sát, bị năm cái thiên tôn truy sát cũng là truy sát, đều là to lớn thực lực sai biệt, với ta mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng đối với Lục Hiên Sơn bọn người tới nói, cũng không giống nhau. Cái này vạn thú đồ ai cũng muốn, ai có thể cũng đừng nghĩ đơn giản đạt được, ha ha, loại này bên bờ sinh tử cảm giác, thực sự là kích thích, lúc này Tần Nhai, hoàn toàn không có có nửa phần sợ hãi, có, chỉ là một loại không pháp ngôn dụ cảm giác hưng phấn, nếu là có còn lại vũ giả biết Tần Nhai cái này cách nghĩ, sợ là sẽ phải trước tiên cách xa hắn, sau đó sẽ hung hăng mắng trên, lên, một câu. Người điên, một cái đạo sư, lại mưu đồ tính kế năm cái thiên tôn. Đây không phải là người điên, vậy là cái gì? Chỉ chốc lát sau, Lục Hiên Sơn mấy người đã đuổi theo, trong đó đuổi nhanh nhất là cả người áo xanh lão giả, tốc độ như cơn lốc, rất nhanh, hắn liền tới gần Tần Nhai không đến trăm trượng khoảng cách. Tần Nhai, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Áo xanh lão giả cười ha ha một tiếng, liền muốn hướng Tần Nhai chụp tới, chỉ cần hắn bắt được Tần Nhai, là có thể đơn giản đem bên ngoài oanh sát, đem vạn thú đồ bỏ vào trong túi, lấy hắn năng lực, muốn rời khỏi không tính là việc khó. Đang ở này lúc, khoảng cách áo xanh lão giả cách đó không xa một cái thiên tôn thấy thế, thầm mắng một tiếng, đáng chết, cái này vạn thú đồ cũng không thể làm cho cái này lão gia hỏa có thể cầm, nếu không, ta Thất Tinh Tông chẳng phải là nguy hiểm. Thất Tinh Tông cùng cái kia áo xanh lão giả thuộc thế lực thường có thù hận, nhưng song phương thực lực không sai biệt nhiều, vì vậy một mạch giằng co không xuống, duy trì ở một cái vi diệu cân bằng trung, nhưng nếu là làm cho áo xanh lão giả được vạn thú đồ, cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, Thất Tinh Tông cũng đem rơi vào hiểm cảnh. Nhất niệm tới đây, cái kia thiên tôn gầm nhẹ một tiếng, một chỉ điểm ra, Tần Nhai. Chết đi cho ta, gọi là Tần Nhai, có thể cái kia chỉ kính cũng là hướng áo xanh lão giả oanh khứ. Lão giả cảm giác được nguy hiểm, biến sắc, cũng không để ý gần bắt được Tần Nhai, xoay người đánh ra một chưởng, miễn cưỡng đem cái kia chỉ kính cho đỡ được. Thất Tinh Tông lão tặc, ngươi muốn làm gì? Hừ, ta vừa rồi muốn giết chính là Tần Nhai, là chính mình áp sát quá gần, đồng thời đem ta chỉ kính đánh nát, còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Cái kia thiên tôn nếu không nhận sai, ngược lại trả đũa, đừng nói nhảm, cái kia Tần Nhai chạy mau xa, hừ, trước truy Tần Nhai. Thất Tinh Tông thiên tôn cùng áo xanh lão giả lần nữa đuổi theo, nhưng lúc này đây, áo xanh lão giả không dám xông vào trước nhất đầu, rất sợ Thất Tinh Tông thiên tôn lần nữa đánh lén hắn, mà là thời thời khắc khắc đề phòng. Chương 1504, Lôi Hoàng Sơn sâu nhất chỗ. Năm cái thiên tôn truy sát Tần Nhai, mỗi bên tính kế, ở loại tình huống này xuống, Tần Nhai tận dụng mọi thứ, không biết tránh qua bao nhiêu lần sát chiêu, đúng là làm cho hắn chạy thoát sấp xỉ nhất thiên, nhất định bất khả tư nghị. Một cái đạo sư, có thể ở năm cái thiên tôn tay trên, lên, như vậy chu toàn, ở toàn bộ đại lục lịch sử lên, đều không có bất kỳ ghi chép, đáng chết, người này sao như thế có thể trốn, ghê tởm. Vài cái thiên tôn ám tự tâm kinh sợ, đối với Tần Nhai năng lực thập phần chấn động lay động, đuổi theo, mấy người bỗng nhiên cảm giác được một chút không đúng, không gian bốn phía càng phát khô nóng, tràn ngập ở Lôi Hoàng Sơn bên trong lôi đình năng lượng lại càng ngày càng nồng đậm, thình lình oanh xuống lôi đình, coi như đứng đầu nhất đạo vương cũng không dám khinh thường, một không cẩn thận thì có nguy hiểm tánh mạng, không đúng, chúng ta đây là chạy đến Lôi Hoàng Sơn sâu nhất chỗ, Lôi Hoàng Sơn sâu nhất chỗ, cũng là cái này chỗ cấm địa nhất nguy hiểm địa phương, trong tin đồn, thậm chí có thiên tôn đã tới, nhưng là bỏ mạng ở này, ghê tởm, người này, mọi người nhìn phía bên kia tránh né lôi điện, một bên chạy trốn lấy Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái lưỡng lự, không biết nên chớ nên tiếp tục đuổi xuống phía dưới, mà xa chỗ, Tần Nhai thấy thế, lộ ra suy nghĩ, mấy người này, lại tựa như đối với chỗ này có chút kiên kỵ, sợ nguy hiểm không? Nghe đồn bên trong, nơi này thật là đại hung nơi, nhưng hắn nhóm không dám vào đến, với ta mà nói cũng là đường sống duy nhất, Tần Nhai rất tin tưởng, cho dù là hắn tính kế 5 cái thiên tôn, nhưng cái này nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ này người, muốn tiếp tục sống, nhất định tìm khác còn lại biện pháp, nhãn trung, cái này Lôi Hoàng Sơn sâu nhất chỗ có thể chính là mình sinh lộ, tiếp tục cùng mấy cái này thiên tôn đối đãi cùng một chỗ, cho dù là kéo dài được lại lâu cũng chỉ có một con đường chết, chẳng bằng tiến nhập cái này Lôi Hoàng sâu chỗ, có thể còn có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tần Nhai ánh mắt lộ ra dứt khoát, đạo nguyên thôi động, tăng thêm tốc độ, mà Lục Hiên Sơn đám người thấy thế, kinh hô một tiếng, người này, không muốn sống nữa, nơi nào nhưng là liền thiên tôn đều muốn kiên kỵ đều đại hung nơi a, người này, thật đúng là không sợ chết a. Mấy vị thiên tôn hơi biến sắc mặt, lập tức cắn răng tiếp tục đuổi đi tới, một cái đạo sư còn có phách lực như thế, huống chi bọn họ, hơn nữa, Tần Nhai trong tay vạn thú đồ rất có thể là siêu vượt tạo hóa trân bảo, chư thiên vạn giới trung cũng khó gặp tạo hóa chí bảo, đóng ngoặc vuông, vì loại bảo vật này, coi như là mạo một ít hiểm cũng đáng giá a. Nhìn thấy mấy người này lần nữa đuổi theo, Tần Nhai khuôn mặt sắc đông lại một cái, thì thào nói nhỏ, xem ra vạn thú đồ mê hoặc so với ta tưởng tượng muốn đại đây, này lúc, một đạo tử sắc lôi đình làm khoảng không phách xuống, cái này lôi đình dường như giữ tận giao long, hung hăng đánh phía Tần Nhai, ở nơi này đạo lôi đình xuống, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, không thể chọi cứng, Tần Nhai thân ảnh hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời trong người càng thêm tốt nhất mấy tầng không gian vòng bảo hộ, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là không pháp hoàn toàn tránh thoát lôi đình, cái này đạo lôi đình theo Tần Nhai bên cạnh lao qua, nổ nát hắn nửa người, đạo nguyên thôi động, vội vã khôi phục, có thể này lúc, Tần Nhai trong cơ thể đạo tâm lại bang bang nhảy lên, một tia kỳ lạ lực lượng theo cái kia lôi đình bên trong lưu chuyển xuất hiện, tiến nhập trong cơ thể hắn. Chuẩn xác mà nói là dung nhập trong cơ thể hắn đạo tâm trung, tiếp lấy hóa thành một tia kỳ lạ khí lưu tại hắn cả người trên, lên, hạ lưu chuyển một cái xung quanh thiên tiêu tán. Cái này biến hóa, tuy là hết sức nhỏ, nhưng không giấu giếm được Tần Nhai. Đối với đây, hắn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, vừa rồi cái kia đạo lôi đình trung ẩn chứa. Kiếp, không sai, chính là do thế giới diễn hóa ra kiếp chi lực lượng. Ở lôi hoàng ngoài núi vây thậm chí thiên bi trong rừng ẩn chứa lôi đình lực lượng đều là thuộc về đại đạo diễn hóa ra năng lượng, nhưng nơi này lôi đình lại cùng những thứ kia có một chút bất đồng, lại ẩn chứa một tia kiếp lực lượng, cái này lôi hoàng sơn sâu nhất chỗ, sợ là có khác bí mật, Tần Nhai ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, đi trước lôi hoàng sơn chỗ sâu cách nghĩ càng phát kiên định, không chỉ là vì thoát khỏi Lục Hiên Sơn đám người truy sát, càng nhiều hơn, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Đây có lẽ là chính mình một lần kỳ ngộ, phanh, phanh, càng là đi tới, bốn phía lôi đình lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ẩn chứa trong đó kiếp lực cũng càng ngày càng nồng đậm, Tần Nhai nhục thân không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần khôi phục, đều biến được cứng cáp hơn, tuy là không tính là rất rõ ràng, nhưng hắn cũng là thật thật tại cảm giác được, có thể nói, hắn là thống khổ cùng hưởng thụ cùng tồn tại, mà Lục Hiên Sơn đám người, lại không có có loại này cảm giác. Lôi đình lực lượng càng mạnh, đối với hắn nhóm tạo thành trở ngại lại càng lớn, mặc dù không đến mức uy hiếp sinh mệnh, có thể nhường cho bọn họ cùng Tần Nhai khoảng cách càng ngày càng xa, ghê tởm, người này sự khôi phục sức khỏe lượng sao kinh người như vậy, hắn bị lôi đình lực lượng đánh bể không biết bao nhiêu lần thân thể, làm sao còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại, hắn đạo nguyên, thật là vô cùng sao, không chỉ có như đây, coi như là chúng ta đối diện với mấy cái này lôi đình cũng muốn cẩn thận tránh né. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, gần giống như đối với hắn không có bất kỳ thương tổn vậy, tiểu tử này, không có cái gì chống lại lôi đình biện pháp đi, người này. hỗn đản, vài cái thiên tôn ám tự cắn răng, nhưng lại đối với này không hề biện pháp. Này lúc, một cái trong đó thiên tôn đột nhiên kinh hô, mau nhìn, mọi người nhìn lại, chỉ thấy được làm cho bọn họ da đầu tê dại một màn, chỉ thấy ở xa chỗ, vô số lôi đình rậm rạp, màu tím, bạch sắc màu đen, màu sắc khác nhau, nhưng tản mắt ra hủy thiên diệt địa một dạng khí tức, những thứ này lôi đình số lượng nhiều, lại liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, giống như một mảnh biển rộng vậy, vài cái thiên tôn nuốt nước miếng một cái, lại cảm thấy sợ sợ hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được mảnh này lôi hải trung ẩn chứa cường đại lực lượng, cho dù là bọn họ tiến nhập, cũng là cửu tử nhất sinh, nơi nào theo liền một đạo lôi đình đều cụ bị trọng thương thiên tôn lực lượng, càng chưa nói không chỉ một đạo, mà là vạn đạo, trăm vạn đạo hội tụ thành lôi hải, toàn bộ Viêm Vân đại lục, sợ đều không người dám đi vào, thật là nồng đậm kiếp lực, nhìn mảnh này lôi hải, Tần Nhai trái tim tim đập bịch bịch, đây không phải là sợ, mà là xuất thân từ viên này vạn kiếp bất diệt đạo tâm bản năng phản ứng, cái này rất giống là khác phái trong lúc đó trời xanh lực hấp dẫn vậy, cái này kiếp lực, đối với hắn đạo tâm cũng có cực mạnh hấp dẫn, ha ha, cái này Tần Nhai chạy đến đầu, nhanh, bắt lại nó, lần này chúng ta trước tiêu diệt hắn, còn cái kia vạn thú đồ chờ hắn chết sau lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh thủ, không thể lại nội đấu, mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, hướng Tần Nhai lao đi, mắt thấy bọn họ càng ngày càng tiếp cận, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, cùng tiếu một tiếng, ta lần này nếu bất tử, định để cho ngươi cùng cấp Hạ Hoàng Tuyền, nói xong. Hắn đúng là một đầu đâm vào cái kia vô biên trong biển lôi, trong thời gian ngắn, lôi hải liền đem bên ngoài hoàn toàn thôn vệ, Lục Hiên Sơn đợi người tới về sau, nhìn thấy một màn này không khỏi đồng tử co rụt lại, người này lại xông vào lôi hải, đáng chết, chính hắn chết coi như, dĩ nhiên đem món đó trọng bảo cũng cho mang vào, cái này khiến... Chúng ta muốn thế nào đem bên ngoài lấy ra, Lục Hiên Sơn mấy người khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, bọn họ dùng thần niệm đảo qua, mưu đồ tìm ra Tần Nhai hành tung, nhưng rất đáng tiếc, mảnh này lôi hải lực lượng thực sự quá cường đại, thần niệm một ngày tiến vào bên trong, liền bị hoàn toàn xé nát, căn bản không pháp tìm kiếm, cái này khiến, bọn họ thật là vô kế khả thi, kết quả là, đúng là bạch phí công một hồi, chương 1505, ẩn chứa kiếp lực tinh thạch. Ta cũng không tin cái này lôi hải mạnh bao nhiêu, một cái trong đó thiên tôn không cam lòng cứ như vậy rời đi, thân ảnh khẽ động nhảy vào trong biển lôi, nhưng chỉ chốc lát sau liền chật vật xuất hiện, hơn nữa thân thể bị đánh nát bấy, mặc dù dần dần gây dựng lại, có thể nhãn trung vẫn có dư kinh sợ màu sắc, wow, kém chút đã chết rồi, thiên tôn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, khuôn mặt sắc rất là xấu xí, mảnh này lôi hải thực sự quá mạnh mẽ, hắn đi vào về sau, căn bản là không căng được mấy đạo lôi điện. Nếu không phải thi triển bí pháp, chỉ sợ cũng xông không ra, mấy người còn lại thấy thế, cũng đều bỏ đi vào thăm dò tâm tư. Tuy là vạn thú đồ đối với hắn nhóm lực hấp dẫn rất lớn, nhưng khá hơn nữa bảo vật cũng có mệnh hưởng thụ mới được, cái này lôi hải, thực sự quá nguy hiểm, hừ, lại chết như vậy, ngược lại tiện nghi hắn. Lục Hiên Sơn hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía mấy người còn lại, các ngươi muốn đồ đạc đang ở bên trong, nói muốn, liền chính mình đi lấy đi, Thất Tinh Tông lão tặc. Nợ nần của hai chúng ta còn không có toán đây. Này lúc, cái kia áo xanh lão giả lại tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn phía Thất Tinh Tông thiên tôn, khuôn mặt trên, lên, lộ ra một lãnh ý, khí tức tràn ngập, lại tựa như theo thì bạo nổ phát, mà cái kia thiên tôn cũng không chút nào tránh lui, đối chọi gay gắt, cái kia Tần Nhai, thật là nhất yêu nghiệt a. Một cái lão giả mâu quan thiểm thức hai xuống, thán phục một tiếng, mà nói, cũng để cho Lục Hiên Sơn đám người ghé mắt nhìn lại, lời ấy ý gì? Các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta năm cái thiên tôn xuất thủ, coi như là đều là thiên tôn vũ giả cũng khó mà bỏ chạy, có thể Tần Nhai hết lần này tới lần khác thành công, thành công. A, chết ở lôi hải toán thành công, Lục Hiên Sơn giễu cợt một tiếng, nhãn trung đầy là khinh thị màu sắc, hắn thấy, Tần Nhai coi như là có lại đại năng chịu cũng không pháp từ nơi này lôi hải trung còn sống sót, bởi vì đây là thiên tôn đều làm không được sự tình, các ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta kỳ thực sớm có thể đem bên ngoài bắt được, bất quá chúng ta vì đạt được cái kia trọng bảo, không ai nhường ai, lòng có khoảng cách, làm cho Tần Nhai không duyên cớ chui rất nhiều chỗ trống, làm cho hắn một đường chạy đến cái này. Nghe lão giả vừa nói như thế, mọi người cảm thấy thật đúng là như đây, ngươi là nói, đây cũng là Tần Nhai an bài, như không sai, phải là, hắn chính là dùng vạn thú đồ làm mồi, đem chúng ta hấp dẫn qua đây, tuy là như vậy tình cảnh của hắn hội càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng chế tạo hỗn loạn, hắn chạy trốn tỷ lệ lại càng lớn, nghe thế, mọi người không khỏi có chút sợ. Đóng ngoặc vuông, bọn họ năm cái thiên tôn, lại bị một cái đạo sư cho tính kế. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi, tên tiểu tử kia đối mặt thiên tôn truy sát, nơi nào khả năng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi đừng mình hù dọa mình. Không sai, hơn nữa, coi như là như vậy thì thế nào, hắn đã chết tại đây trong biển lôi, tâm trí, thiên phú lại yêu nghiệt lại có thể thế nào. Một cái thiên tôn nói đạo, lập tức xoay người rời đi, những người còn lại cũng không để ý tới nữa, mỗi bên tự ly khai. Nhưng trận này đuổi giết phong ba nhưng không có vì vậy mà dừng lại nghỉ, ngược lại thì giống như một khỏa đá lớn nện vào trong nước hồ vậy, ở trên đại lục nhấc lên sóng to, năm cái thiên tôn truy sát, đồng thời chạy thoát trọn nhất thiên. Không chỉ có như đây, thiên tôn nhất sau cư nhiên cũng không có đem bên ngoài giết chết, mà là bị chính hắn vọt vào trong biển lôi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái này sự tình, làm cho vô số vũ giả trở nên thán phục. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai ở thiên bi trong rừng chém giết nhiều cái nửa bước thiên tôn sự tình cũng dần dần truyền ra, làm cho danh tiếng của hắn lại kéo lên không thiếu. Người dù chết, nhưng thanh danh lại triệt để danh chấn toàn bộ đại lục. Tóm tắt, Viêm Vân đại lục qua nhiều năm như vậy, ra trên trăm cái thiên tôn, nhưng giống như Tần Nhai như vậy đạo sư, lại cũng chỉ có một cái. Đáng tiếc, người này nếu không chết, đừng nói là cái này Viêm Vân đại lục, tương lai danh chấn toàn bộ đạo vực cũng sẽ không nói xuống, tráng niên mất sớm. Quái cái này trách hắn quá mức xuất sắc, cứng quá dễ gãy a. Đích xác, nếu là có thể ở ẩn nhẫn mấy vạn năm, tương lai đừng nói là cái gì Cửu Tiêu Tông, coi như là cái kia Hạo Phong Tông cũng nhịn hắn không có biện pháp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục vũ giả đều ở đây đàm luận Tần Nhai. Dù sao, từ xưa đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy đạo sư cảnh giới làm được Tần Nhai loại tình trạng này, loại này câu chuyện truyền kỳ, thực sự hấp dẫn người. Đương nhiên, loại này sự tình cũng không phải là người nào đều tin tưởng. Có một bộ phận rất lớn vũ giả cũng chỉ là cho rằng tin đồn thú vị đối đãi, chỉ có tự mình đi qua thiên bi rừng, gặp qua Tần Nhai vũ giả mới tin tưởng. Cái tên này chấn động toàn bộ đại lục đạo sư, đến tột cùng là biến thái cỡ nào yêu nghiệt, ở tòa nào đó ngọn núi bên trong. Một cái áo xám lão giả nghe được Tần Nhai tin tức về sau, không khỏi lắc đầu, cứng quá dễ gãy a. Một cái lĩnh ngộ hoàng mỹ không gian chi đạo nhân tài cứ như vậy theo ta dưới mí mắt hạ bỏ mình, nhưng thật ra đáng tiếc, người này, chính là vạn giới thần điện phái ra quan sát Tần Nhai lão giả. Đi, đi, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một cái trường sam màu trắng lão phụ đi tới, nhìn thấy lão giả về sau, cười nhạt nói, u, lão Lâm đầu, thật sự chính là ngươi, thật sự là khách quý a, ngươi sao có khoảng không đi tới nơi này Viêm Vân đại lục. Lão phụ nhưng là rất tin tưởng lão Lâm đầu thân phận cùng với thực lực, không chút khách khí nói, ngoại trừ chính mình bên ngoài, cho dù là đem toàn bộ Viêm Vân đại lục đỉnh phong cường giả trói lên một khối, cũng không đủ cái này lão giả một tay tới, loại này cường giả. Bình thường cũng sẽ không tới Viêm Vân đại lục cái này tiểu địa phương, ha ha, thay tổng bộ tới này quan sát một tên tiểu tử, há, là dạng gì yêu nghiệt, hiện tại không cần. Nghĩ đến đã chết đi Tần Nhai, lão Lâm lắc đầu, lập tức nhìn phía lão phụ, cười nói, ta nhưng là nghe nói ngươi bồi dưỡng được cái chí cường đạo vương, làm sao, liền không mang ra tới để cho ta nhìn, tiểu tử kia còn không được việc gì. Lão phụ cười nói, hai người chính là quen biết cũ. Một hồi hàn huyên, mà lúc này ở cái kia xa xôi trong lôi hải, chính phát sinh vô số tuế nguyệt tới nay đều chưa từng có biến hóa, kỳ biến hóa đầu nguồn chính là Tần Nhai, lôi hải, vô số màu sắc khác nhau lôi đình bắt đầu khởi động, mà trong đó lại nổi lơ lửng một viên màu máu đỏ quả cầu thịt, đang ở hơi phồng lên xẹp xuống cổ động, mỗi một lần cổ động, đều sẽ truyền ra một hồi tiếng ầm ầm vang, xa xa nhìn lại, cái này quả cầu thịt, gần giống như một viên cự đại trái tim vậy. Từng đạo lôi đình đánh vào quả cầu thịt lên, không ngừng đem bên ngoài nổ nát, nhưng rất nhanh, quả cầu thịt khôi phục như đây, đồng thời biến được so với quá khứ cứng cáp hơn. Ở lôi hải bắt đầu khởi động xuống, quả cầu thịt dần dần đi tới trung tâm biển sấm sét, nơi đây, cũng là lôi đình năng lượng nồng nặc nhất địa phương, tầm thường thiên tôn tới chỗ này, sợ là liền một hai hô hấp đều không tiếp tục kiên trì được, mà ở nơi đây. Đúng là đứng vững một khối to lớn tinh thạch này, toàn thân như ngọc, tản ra màu sắc quang mang, từng đạo tinh thuần vô cùng lôi đình tiêu tán xuất hiện, lập tức dung nhập cái kia vô tận lôi hải. Tinh thạch này, đúng là cái này lôi hải đầu nguồn chỗ, quả cầu thịt đi tới này chỗ, lại nhảy lên được càng thêm kịch liệt, dâng lên, lập tức dần dần biến hóa thành hình người, xuất hiện tứ chi, đầu, hình thành người, chính là Tần Nhai. Nơi đây, chính là trung tâm biển sấm sét sao? Khối này trong tinh thạch ẩn chứa kiếp lực cốt cường đại, Tần Nhai không khỏi thán phục, dù là hắn ở nơi này lôi hải trung hấp thu không thiếu kiếp lực, nhưng hấp thu tổng cùng so với tinh thạch này, cũng là không đáng giá nhắc tới, nếu đem bên ngoài hấp thu, ta nhục thân không biết có thể tăng cường bấy nhiêu. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi liếm môi một cái, có chút kích thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1506, Lôi Hoàng lưu lại truyền thừa. Tiến nhập lôi hải về sau, Tần Nhai nhục thân trong nháy mắt đã bị hoàn toàn phá hủy, nhưng này khỏa đạo tâm lại không có bất kỳ sự tình, ngược lại thì không ngừng hấp thu lôi đình trung ẩn chứa kiếp lực, trùng kiến thân thể, nhưng là một ngày lần nữa hợp thành đã bị phá hủy, lại hợp thành lại phá hủy, vô số huyết nhục hỗn hợp thành một cái cự đại quả cầu thịt, trong này thống khổ, không tầm thường vũ giả có thể tưởng tượng, cho tới bây giờ, Tần Nhai nhục thân ở đạo tâm hấp thu vô số kiếp lực về sau, mạnh mẽ hóa đến rồi một loại cực kỳ cường đại tình trạng, mới khó khăn lắm ngưng tụ thành hình, ở nơi này trung tâm biển sấm sét, cũng có thể duy trì, không sợ lại bị phá hủy. Nhìn trước mắt khối này ẩn chứa bàn bạc kiếp lực tinh thạch, Tần Nhai nhãn trung lóe ra hừng hực thần sắc, đưa bàn tay giáng lên, này lúc, trong cơ thể hắn đạo tâm tốc độ trước đó chưa từng có thần tốc nhảy lên, một to lớn hấp lực bạo nổ phát, đem trong tinh thạch ẩn chứa kiếp lực cho hấp thu hết, bàn bạc kiếp lực vào cơ thể. Cho dù là lấy Tần Nhai tăng cường mười mấy lần nhục thân cũng không nhịn được, từng đạo vết rách sụp đổ, huyết dịch dường như bắn nhanh mà ra, bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền đã cả người tắm máu, tiếp tục như vậy nữa, cái này nhục thân lại muốn bị hủy diệt. Tần Nhai thầm mắng một tiếng, lập tức tăng mạnh đối với đạo tâm chưởng khống, bàn bạc kiếp lực cũng lấy một loại tương đối vững vàng phương thức không ngừng dũng mãnh vào Tần Nhai trong cơ thể, dần dần bị trộn tâm hấp thu, nhưng sau hóa thành nhục thân lực lượng. Thành thật mà nói, Tần Nhai không nghĩ tới chỉ là thần thông vạn kiếp bất diệt thể cảnh giới tối cao sở ngưng tụ ra đạo tâm, lại có như vậy huyền diệu tác dụng, sợ rằng cho dù là môn thần thông này sáng tạo người cũng không nghĩ ra đi. Dù sao, cái này thần thông sáng tạo người cũng không tu luyện tới cảnh giới tối cao. Thời gian lưu chuyển, 10 năm thời gian trôi qua, ở nơi này thời gian 10 năm, Tần Nhai đạo tâm đều đâu vào đấy hấp thu trong tinh thạch ẩn chứa kiếp lực, mà hắn nhục thân đã ở không ngừng tăng cường lấy. Có thể thời gian 10 năm, tinh thạch này ẩn chứa kiếp lực chỉ cần hao 3 thành mà thôi, nhưng thân thể không ngừng tăng cường, Tần Nhai tốc độ hấp thu cũng có thể nhanh hơn không thiếu, án suy đoán của hắn, nghĩ xong toàn bộ hấp thu còn cần thời gian 10 năm, Tần Nhai ngược lại cũng không nóng nảy, đắm chìm trong nhục thân huyền diệu bên trong, mà nhất thiên, hắn tâm thần đột nhiên chấn động, khối này trong tinh thạch đột nhiên toát ra một không có gì ngoài kiếp lực bên ngoài huyền diệu lực lượng, tràn vào trong cơ thể hắn, ha ha. Không nghĩ tới ta lưu lại nơi này Viêm Vân trong đại lục một đoạn truyền thừa lại thật bị người phát hiện, nhưng lại chỉ là một nho nhỏ đạo sư. Này lúc, Tần Nhai trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Các hạ là người nào? Hắn không có thất kinh, mà là tỉnh táo hỏi. Lôi Hoàng, nghịch thiên phạt thần người. Nghe nói như thế, Tần Nhai nội tâm không khỏi có chút chấn động lay động. Lôi Hoàng, trong tin đồn tuyệt thế cường giả, cái này Viêm Vân trong đại lục Lôi Hoàng Sơn. Chính là bên ngoài bế quan thời điểm giật tản ra ngoài một ít năng lượng tạo thành, mạnh như vậy người, lại nơi đây, tiểu tử, đây chỉ là ta một đạo thần niệm mà thôi, lại tựa như đoán ra Tần Nhai suy nghĩ trong lòng, Lôi Hoàng mở miệng cười, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai trong lòng nhất định, như chỉ là một đạo thần niệm, vậy hắn ngược lại vẫn không sợ, phải biết, hắn trong nguyên thần nhưng là có món cực kỳ thần bí khải linh vật ở đây, liền hỗn độn tiên thiên sinh linh tà vương đều không làm sao được, càng chưa nói, Lôi Hoàng ở lại này chỉ là một đạo thần niệm, đem so với xuống, hắn dám cảm thấy hứng thú Lôi Hoàng câu nói kế tiếp, tiền bối nói nghịch thiên phạt thần người là có ý gì, ha ha, như vậy cảnh giới rất cao, ngươi còn chưa cần thiết phải biết, Lôi Hoàng cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích nhiều, mà Tần Nhai cũng không ở cái đề tài này trên, lên, làm nhiều vướng víu, không biết tiền bối thần niệm ẩn chứa ở nơi này tinh thạch bên trong, đến tột cùng không biết có chuyện gì đây, không có gì, trước đây ta ở này bế quan, thấy cái này Viêm Vân trong đại lục võ đạo văn minh điêu linh, vì vậy mới lưu lại một phân truyền thừa, hy vọng người hữu duyên có thể phát hiện, đem ta sáng tạo thiên kỹ năng phát dương quang lớn, võ đạo văn minh điêu linh, Tần Nhai nhếch mép một cái, không biết nên nói cái gì, cái này Viêm Vân trong đại lục thiên tôn trên trăm, đạo vương vô số, không biết so với cổ hán giới mạnh hơn thiếu lần, có ở Lôi Hoàng nhãn trung, dĩ nhiên là võ đạo điêu linh, như vậy Lôi Hoàng nhãn quang, đến tột cùng là cao bao nhiêu a? Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng, Lôi Hoàng truyền xuống thiên kỹ năng, như vậy ra sao chờ Cao Minh? Có thể vừa nghĩ tới Lôi Hoàng đã là tự xưng Lôi Hoàng, lưu lại thiên kỹ năng tự nhiên là liên quan tới Lôi Đình chi đạo, cũng không phù hợp chính mình sở tìm hiểu đại đạo. Tiểu tử, ngươi tìm hiểu là cái gì đại đạo? Hủy diệt cùng không gian, há, hai môn tốt đại đạo sao? Hơn nữa một môn trong đó vẫn là hủy diệt chi đạo, cái này ngược lại cùng ta lưu lại một môn thiên kỹ năng có chút ăn khớp. Nghe nói như thế, Tần Nhai vui vẻ nói, lẽ nào tiền bối lưu lại thiên kỹ năng chính là một môn liên quan tới hủy diệt chi đạo thiên kỹ năng, không phải Lôi Đình chi đạo? Tiểu tử, ta gọi Lôi Hoàng, tìm hiểu chi đạo tự nhiên là Lôi Đình, chỉ bất quá ta lưu lại một môn thiên kỹ năng trung, trong đó có một môn là Lôi Đình cùng hủy diệt lẫn nhau kết hợp tới sử dụng, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ có ích chỗ, ngươi nghĩ lựa chọn thế nào, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, Lôi Hoàng thần niệm biến mất, hóa thành hải lượng tin tức. Tần Nhai đầu dâng lên, lập tức bắt đầu chải vuốt sợi tin tức, trong đó là tối trọng yếu chính là Lôi Hoàng lưu lại hai môn thiên kỹ năng, một môn trong đó kêu là Lăng Tiêu luyện lôi pháp, chính là nhất thuần chánh Lôi Đình thiên kỹ năng. Tần Nhai trước mắt khối này ẩn chứa lôi kiếp lực tinh thạch, chính là từ môn này thiên kỹ năng luyện hóa đi ra, bên ngoài uy lực, có thể tưởng tượng được, chính là một môn huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng, mà đổi thành bên ngoài một môn, danh viết Diệt Thế Hắc Lôi Chiến Pháp, đồng dạng, cũng là một môn huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng. Cái này hai môn thiên kỹ năng, bất luận môn kia đều đủ để làm cho cả Viêm Vân Đại Lục nhất lên tinh phong huyết vũ, dù cho thiên tôn trên cường giả cũng sẽ tâm động. Tần Nhai, bây giờ một người độc chiếm hai môn, so sánh với phía trước cái kia môn Lăng Tiêu luyện lôi pháp, Tần Nhai cảm thấy hứng thú hơn là phía sau cái kia môn hủy diệt cùng Lôi Đình kết hợp ở hết thảy Diệt Thế Hắc Lôi Chiến Pháp. Phía trước một môn là thuần túy Lôi Đình chi đạo thiên kỹ năng, cần đem Lôi Đình chi đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định sau mới có thể tìm hiểu, luyện tập, mà sau một môn mặc dù cũng cần Lôi Đình chi đạo, nhưng không có nghiêm khắc như vậy. Diệt Thế Hắc Lôi Chiến Pháp, hủy diệt cùng Lôi Đình chi đạo cũng trọng, nếu muốn tu luyện môn này thiên kỹ năng, ta đầu tiên trước tiên cần phải muốn tìm hiểu ra Lôi Đình chi đạo, mà Lôi Hoàng hiển nhiên cũng nghĩ đến tới chỗ này người hữu duyên có thể không phải tu luyện Lôi Đình chi đạo vũ giả, vì vậy lưu hạ chút chuẩn bị. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức nhanh hơn hấp thu tinh thạch lôi kiếp lực tốc độ, ở mấy năm về sau, tinh thạch này kiếp lực rốt cục bị hấp thu hầu như không còn, phanh một cái, tinh thạch này đột nhiên nổ tung. Một viên lam hạt châu màu trắng trôi nổi tại khoảng không, lôi chủng. Tần Nhai chứng kiến vật ấy về sau, nhanh chóng đem bên ngoài bắt lại, vật ấy, chính là Lôi Hoàng lưu ở nơi đây bảo vật, căn cứ Lôi Hoàng lưu lại tin tức biểu thị, cái này lôi chủng chính là Lôi Đình chi đạo ngưng tụ ra bảo vật, có thể thần tốc giúp người tìm hiểu lôi đạo, bên ngoài giá trị, không thể so với đứng đầu tạo hóa trân bảo phải kém. Cầm lôi chủng, Tần Nhai liền bắt đầu tìm hiểu Lôi Đình chi đạo, trong nhấp nháy, lại là thời gian ngàn năm quá khứ, bằng vào không gì sánh được kinh người ngộ tính cùng lôi chủng trợ giúp, Tần Nhai ở ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, liền đem Lôi Đình chi đạo tìm hiểu đến cảnh giới cực cao. Chương 1507, có người đi ra. Đối với bình thường vũ giả mà nói, muốn lần nữa tìm hiểu ra một môn đại đạo, thiếu nói cũng cần hàng trăm hàng ngàn vạn năm, có thể Tần Nhai gần mất thời gian ngàn năm. Cái này ngoại trừ Tần Nhai cái kia bị thần bí khải linh vật cải tạo qua kinh người ngộ tính bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Lôi Hoàng lưu lại viên kia lôi chủng tác dụng, mà trải qua nghìn năm cảm ngộ, cái này lôi chủng lực lượng cũng đến rồi phần cuối. Một ngày này, Tần Nhai theo tìm hiểu trong trạng thái tỉnh lại, hắn lúc này, tìm hiểu ra Lôi Đình chi đạo đã đến đạo sư trình độ, hơn nữa còn là cực hạn tầng thứ đạo, loại này đạo lực lượng, mặc dù chỉ là đạo sư, nhưng là so với tầm thường đạo vương tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thời gian ngàn năm, có thể làm tới mức này, đích thật là bất khả tư nghị. Cực hạn cấp bậc Lôi Đình chi đạo cùng với hoàng mỹ cấp bậc hủy diệt chi đạo, tuy là ta vẫn chỉ là đạo sư, nhưng vậy cũng có thể tìm hiểu cái này Diệt Thế Hắc Lôi Chiến Pháp đi. Tần Nhai cười cười, bắt đầu một vòng mới bế quan, tuế nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, lại không biết nhiều thiếu năm tháng trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Viêm Vân Đại Lục đối với Tần Nhai thảo luận cũng dần dần theo nhiệt tình biến thành lạnh nhạt, dù sao, coi như là lại yêu nghiệt, cũng đã bỏ mình. Mọi người lại đem ánh mắt đặt ở trong đại lục còn lại thiên kiêu, cường giả thân lên, còn Tần Nhai, có thể ngẫu nhiên có người nhớ tới, nhưng sau cảm thán, mười mấy đạo vương, nửa bước thiên tôn đi tới nơi này Lôi Hoàng trong núi, cái này mấy ngàn năm nay, cái này lôi hải lực lượng càng ngày càng yếu, quá khứ liền thiên tôn đều không dám tiến vào, hiện tại đạo vương đều có thể đi trên, lên, một hồi, Những thứ này người rất thoải mái tiến nhập mảnh này sớm đã xem như là danh nghĩa cấm địa sâu chỗ, đi tới lôi hải ngoại, một cái trong đó đạo vương trán cau lại, những người còn lại, cũng đều là lộ ra suy nghĩ thần sắc. Sớm nhất phát hiện cái này biến hóa thời gian là 7.000 năm trước, có thể còn muốn sớm hơn, bây giờ lôi hải cùng khi đó so sánh với, thiên địa cách biệt, nói, năm đó danh chấn nhất thời Tần Nhai chính là bỏ mạng ở này đi, có ý tứ, các ngươi nói trong này có thể hay không có liên hệ gì. Một cái đạo vương nửa đùa nửa thật nói, mà nhắc tới Tần Nhai tên này, trong mọi người ở đây, một cái rưỡi bước thiên tôn đồng tử hơi co rụt lại, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, có chút kinh sợ, lại tựa như nhìn ra cái này nửa bước thiên tôn dị dạng, một cái đạo vương liền vội vàng tiến lên hỏi, thất trưởng lão, ngươi làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì, cái kia thất trưởng lão lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua là hồi tưởng một việc tình mà thôi. Còn có các ngươi lấy sau cũng đừng ở tông bên trong nhắc tới Tần Nhai tên này, muốn cho tông chủ biết, các ngươi có thể không chiếm được tốt gì. Thất trưởng lão nửa câu sau hướng mọi người nghiêm túc nói, đóng ngoặc vuông, mọi người tâm thần hơi rét, gật đầu, chỉ có một cái thanh niên đạo vương biểu môi khinh thường, nói, người này đều chết lâu như vậy, thật không hiểu nổi các ngươi vẫn còn ở cố kỵ cái gì, hơn nữa, coi như hắn còn sống, chẳng lẽ còn có thể xốc ta Cửu Tiêu Tông, không sai. Những thứ này người chính là tới tự Cửu Tiêu Tông. Nghe được thanh niên đạo vương lời này, thất trưởng lão không khỏi lắc đầu, nói ra, các ngươi chưa từng thấy qua hắn, tự nhiên không biết hắn đáng sợ. Một người trong đó có chút hiếu kỳ nói ra, thất trưởng lão, nói như vậy ngươi gặp qua hắn, có thể hay không theo chúng ta nói một chút người này sự tình. Thất trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói, thôi được, liền cùng các ngươi nói một câu đi, vừa lúc có thể để các ngươi biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Tiếp đó, thất trưởng lão liền đem Tần Nhai chuyện tình nói hết mọi chuyện, mọi người nghe được mặt sắc ngưng trọng, tựa như có thể cảm nhận được năm đó Tần Nhai uy thế một dạng, trong lòng thật giống như đè nặng một khối cự sơn vậy vô cùng khó chịu, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, thật tồn ở cái này thế giới sao, nực cười, nhất định nực cười, ta vậy mới không tin cái này trên đời có như vậy yêu nghiệt đây, chính là đạo sư cảnh giới, ta một tay không biết có thể đập chết nhiều thiếu, đã có thể chém liên tục nhiều cái nửa bước thiên tôn, vẫn còn ở năm cái thiên tôn trong tay chạy thoát trọn nhất thiên. Thất trưởng lão, ngươi sẽ không phải là đang lừa gạt chúng ta đi. Này thì cái kia trước kia đối với Tần Nhai cười nhạt thanh niên đạo vương dẫn đầu đưa ra nghi vấn, mà những người còn lại cũng đều lộ ra hoài nghi thần sắc, lập tức trong lòng bọn họ lại tựa như thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, loại này bất khả tư nghị yêu nghiệt làm sao có thể cất ở đây thế thượng. Cái này nhất định là thất trưởng lão vì gõ chúng ta mà biên tạo nên lời nói dối. Thất trưởng lão nhìn phía cái kia thanh niên đạo vương, mặt lộ vẻ không vui, nói ra, Đồng Hải, bản trưởng lão không cần phải lừa các ngươi, tuy nói ngươi là tông chủ đệ tử mới thu, có thể thành thật mà nói một câu, thiên phú của ngươi thật không so sánh được trên, lên, Tần Nhai. Nghe nói như thế, Đồng Hải mặt sắc âm trầm xuống, hắn tự bị Lục Hiên Sơn thu làm đệ tử về sau, lòng dạ dần dần biến được cao ngạo, này thì bị thất trưởng lão như thế trước mặt quát lớn, nơi nào chịu được, giữa lúc hắn còn muốn phản bác thời điểm, xa chỗ truyền đến một hồi tiếng cười, ha ha, Cửu Tiêu Tông thất trưởng lão, người cũng tới rồi, người đến quần áo tử thanh sắc trường bào, mặt bạch không cần, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn hòa tiếu ý, tại hắn thân sau, đồng dạng theo một nhóm vũ giả, thất tinh tông nhân cũng tới, thật đúng là vừa khớp đây, thất trưởng lão thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, thất tinh tông, cùng Cửu Tiêu Tông giống nhau, đều là nhất phương bá chủ, hai người thực lực có thể nói là tám lạng nửa cân, thất trưởng lão không thể không thận trọng, các ngươi tới đây, không biết có chuyện gì, a, tự nhiên là vì dò xét tìm cái này lôi hải dị biến nguyên nhân, ồ, thật chỉ là như vậy phải không, thất trưởng lão tự tiếu phi tiếu nói đạo, mà cái kia thất tinh tông trưởng lão thấy thế, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, hiển nhiên, hai người này đều không phải là vì dò xét tìm lôi hải, hoặc có lẽ là không là thuần túy dò xét tìm lôi hải, tới chỗ này, nhưng thật ra là có khác ý đồ, được rồi, minh nhân bất thuyết ám thoại. Thất trưởng lão nói, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi là vì lục soát tìm món đó trọng bảo mà đến đi, Cửu Tiêu Tông chẳng lẽ không đúng sao, còn lại vũ giả nghe vậy, khuôn mặt sắc lộ ra suy nghĩ thần sắc, trong lôi hải trọng bảo, có người nói, năm đó Tần Nhai sở dĩ sẽ phải gánh chịu đến năm vị thiên tôn truy sát, bên ngoài nguyên nhân liền là bởi vì hắn trong tay có một kiện đẳng cấp rất có thể là tạo hóa chí bảo cấp bậc trọng bảo, có thể theo hắn chết ở lôi hải về sau, cái kia trọng bảo cũng không biết tung tích, Lẽ nào chúng ta là tìm đến cái kia trọng bảo sao? Có chút bén nhạy vũ giả. Tức thì đoán ra trong đó nguyên nhân, mà hai tông trưởng lão cũng sẽ không già già yểm yểm liễu. Thất Tinh tông trưởng lão cười nhạt nói, những năm trước đây, Lôi Hải uy thế không ai bằng, liền Thiên Tôn đều khó khăn vào, mà chút năm không biết bởi vì sao nguyên nhân, suy yếu không thiếu, vừa lúc cho chúng ta thừa dịp cơ hội, nói không chừng thật khả năng bị chúng ta tìm được. Theo ta được biết, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trước đó vài ngày còn có một nhóm vũ giả tiến vào, là Huyết La Tông vũ giả, thật đúng là nóng ruột đây. Lôi Hải tuy nói so với năm đó suy yếu không thiếu, nhưng là không phải là người nào đều có thể vào, ở bên trong tìm cái gì, càng có thể nói là biển rộng tìm kim, đi vào trước, sau đi vào, không có gì phân biệt, là tối trọng yếu còn phải xem vận khí, cũng đúng, hai vị trưởng lão hàng huyên một hồi, liền dự định tiến nhập Lôi Hải, có thể này lúc, một cái lanh mắt đạo vương trán cau lại, chỉ vào Lôi Hải nào đó chỗ, nói, chư vị mau nhìn, dường như có người đi ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy tự trong biển sét kia, một đạo bạch y thân ảnh đang chậm rãi đi ra, qua chi chỗ, hàng vạn hàng nghìn lôi đình lại cũng trở nên tránh lui. Chương 1508, hư không đại mẫn diệt. Mau nhìn, có người đi ra, một cái vũ giả đột nhiên nhìn phía Lôi Hải, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, người đến mặc quần áo trường bào màu xanh nhạt, hắc phát đến eo, khí thế trên người không tính là cường liệt, nhưng làm cho bốn phía lôi đình dồn dập trở nên tránh lui. Nhìn thấy người đến lúc, Cửu Tiêu Tông, Thất Tinh Tông hai vị trưởng lão chợt đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, lại tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị, là hắn, làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống. Hai cái trưởng lão vô cùng kích động, nhìn người đến gào thét, bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập lộ ra kinh nghi bất định màu sắc, có thể làm cho hai cái rưỡi bước Thiên Tôn thốt nhiên biến sắc, cái này theo trong biển lôi đi ra vũ giả, đến tột cùng là ai? Lại có năng lực gì đây? Kỳ quái, người này tu vi bất quá là cực cảnh đạo sư mà thôi, vì sao hai vị trưởng lão tựa như hết sức kiên kỵ? Ở trong sân, ngoại trừ hai vị trưởng lão ngoài ra, còn có một số cái vũ giả lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua kinh sợ màu sắc, hắn, chính là Tần Nhai. Lời vừa nói ra, giống như một nhớ kiểu tiếng sấm rền nổ tung, ở đây rất nhiều vũ giả nghe vậy, đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tần Nhai. Cái kia trong tin đồn vũ giả, hắn không phải đã chết rồi sao? Không, hắn không chết, tự liền cái này Lôi Hải cũng không làm gì được hắn. Tình huống gì, người này không khỏi quá biến thái, năm đó Lôi Hải cũng không giống như bây giờ như vậy yếu đuối, năm đó Lôi Hải coi như là Thiên Tôn cảnh giới cường giả cũng không dám tiến vào, cái này Tần Nhai, sao có thể còn sống sót? Cái này thật bất khả tư nghị, Tần Nhai còn sống, đây chính là nhất kiện không được sự tình. Theo Tần Nhai xuất hiện, hắn năm đó một vài tin đồn cũng đều dần dần tại mọi người trong đầu nổi lên, càng nghĩ càng kinh hãi, sợ kinh sợ không gì sánh được. Phải biết, bọn họ nhưng là thuộc về làm biến truy sát Tần Nhai năm cái Thiên Tôn thế lực bộ hạ, như hắn biết, nhóm người mình có thể kết cục tốt. Hai vị trưởng lão liếc nhau, đều là chứng kiến với nhau thối ý. Năm đó, Tần Nhai còn là một thượng cảnh đạo sư thời điểm, là có thể liên tục chém giết nhiều cái nửa bước Thiên Tôn, càng chưa nói hiện tại cảnh giới đột phá. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như ở Lôi Hải Trung có đại thu hoạch, bọn họ cũng không lòng tin có thể chống lại, không được, nhất định lập tức ly khai, trở về bẩm báo tông chủ, người này quá mức cường hãn, không thể cùng bên ngoài liều mạng. Hai cái trưởng lão hạ quyết tâm, liền muốn ly khai, có thể này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Cửu Tiêu Tông Đồng Hải chứng kiến Tần Nhai về sau, ánh mắt lộ ra một cái ghen ghét, nói ra, hắn chính là Tần Nhai, để ta tới gặp gỡ hắn đi. Đồng Hải không phục, hắn không phục lắm. Đóng ngoặc vuông. Vì sao Tần Nhai chỉ là một cái đạo sư là có thể danh chấn đại lục? Vì sao hắn sư tôn Lục Hiên Sơn đối với người này vô cùng kiên kỵ? Tông bên trong trưởng lão càng bắt hắn cùng mình làm so sánh, đều cảm giác mình không bằng người này. Hắn là hiện tại Cửu Tiêu Tông bên trong kiệt xuất nhất đạo vương. Cho dù là năm đó Trầm Ngọc Phi cũng hoàn toàn không thể cùng bên ngoài so sánh với. Có thể mọi người nhắc tới Tần Nhai thời điểm, đều sẽ lộ ra một bộ phản phất chứng kiến Thiên Tôn một dạng sắc mặt, thán phục, khiếp sợ, thậm chí còn có kinh sợ, có thể nhắc tới hắn, nhiều lắm chính là khen mấy câu mà thôi. Nay Thiên, ta muốn chứng minh ta so với ngươi càng thêm ưu tú. Đồng Hải thân ảnh dường như đại bằng dương cánh vậy, hướng Tần Nhai nhào qua, mà sau lưng mọi người thấy thế, kinh hãi mất sắc, nhất là hai vị trưởng lão, càng là lộ ra một chút khủng hoảng. Đáng chết, tiểu tử này đây là đang hại chúng ta a. Thất Tinh Tông trưởng lão thấy thế, kinh hô một tiếng, khuôn mặt sắc âm trầm, nhưng này tất cả, đều đã không còn kịp rồi. Đồng Hải thân ảnh đã đi tới Tần Nhai trước mặt, đột nhiên đấm ra một quyền đi, một quyền này uy thế như như đạn pháo, hung hăng đánh vào không khí lên, quanh một cái, không khí đột nhiên nổ tung, vô số khí lưu tịch quyển, hình thành một cự đại lực lượng bao phủ Tần Nhai. Từng người này là ai? Tần Nhai trán cau lại, hắn mới ra Lôi Hải, đã bị người tập kích, điều này không khỏi làm hắn kinh ngạc, chỉ bất quá, cái này tập kích hắn người. Quá yếu, không sai, quá yếu, trước mắt Đồng Hải, tu vi chính là cấp 2 đạo vương, tuy nói là thiên phú dị bẩm, bộc phát ra chiến lực thậm chí có thể ngang hàng đứng đầu đạo vương, như vậy lực lượng, ở toàn bộ Viêm Vân Đại Lục đều toán tốt, đáng tiếc, ở chém giết nhiều cái nửa bước thiên tôn Tần Nhai nhãn trung vẫn là quá yếu. Càng chưa nói trải qua Lôi Hải một nhóm, tu vi đột nhiên tăng mạnh hắn, đối mặt Đồng Hải cái này quyền, hắn thậm chí liền tránh né đều ý niệm trong đầu cũng không có, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, hời hợt vung lên, gần giống như đánh đuổi một con chán ghét mũi vậy, một to lớn lực lượng chợt bạo nổ phát, đem một quyền này ẩn chứa uy thế hoàn toàn xóa bỏ rơi, mà Đồng Hải càng dường như hơn bị một tòa đại sơn cho quét trúng vậy, khuôn mặt sắc đại biến, quanh một cái, cả người hướng quay ngược lại bay ra mấy trăm trượng xa. Liền ý thức của hắn, đều có chút mơ hồ, Tần Nhai hời hợt kia một cái tát, không ngừng ở não hải thả về, quá kinh khủng, không có bất kỳ uy thế, bình thường tột cùng, nhưng như thế bình thường một kích, lại làm cho hắn không có lực phản kháng chút nào, đối mặt Tần Nhai, hắn lại như con kiến hôi đối mặt như cự long, kém đến, làm sao sẽ nhiều như vậy, không có gì ngoài vài cái gặp qua Tần Nhai vũ giả bên ngoài, những người còn lại đều là tâm thần chấn động, bọn họ nghĩ tới Đồng Hải hội bại. Nhưng không nghĩ tới lưu loát dứt khoát như vậy, đối phương, chỉ là vung tay lên mà thôi à, đây chính là năm đó danh chấn đại lục thực lực sao, quá, thật là đáng sợ, mọi người thì thào nói nhỏ, đối với tình cảnh vừa nãy tràn ngập khiếp sợ, hai vị trưởng lão, cũng là như đây, bọn họ nhìn ra, Tần Nhai so với năm đó mạnh hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, mới vừa cái kia một cái, hoàn toàn liền là thuần túy nhục thân lực lượng a. Chỉ là nhục thân lực lượng là có thể tùy ý đánh bại một cái đỉnh nhọn đạo vương, bọn họ không dám tưởng tượng, Tần Nhai toàn lực bạo nổ phát lúc giáng dấp, các ngươi là, thuận tay giải quyết xong Đồng Hải về sau, Tần Nhai nhìn phía còn lại vũ giả, đối đãi chứng kiến Cửu Tiêu Tông trưởng lão lúc, mâu quang lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên, đạm mạc nói, không nghĩ tới vừa ra tới liền tình cờ gặp người quen, hắn nhớ kỹ cái này vị trưởng lão, năm đó ở Thiên Bi rừng thời điểm, liền bị bên ngoài truy sát quá. Cửu Tiêu Tông, thực sự là một đoạn trí nhớ không vui, lại tựa như nhớ tới năm đó bị treo giải thưởng, bị đuổi giết thời gian vậy, Tần Nhai mâu quang càng rét run mạc, thôi được, lần này liền cùng nhau chấm dứt rơi đi, Tần Nhai chậm rãi vươn chỉ một cái, một chỉ điểm ra, một huyền chi hữu huyền lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, chỉ thấy cái kia Cửu Tiêu Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, không gian bốn phía lại bắt đầu vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy, tiếp lấy banh một cái đổ nát rơi, không. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, cái này Cửu Tiêu Tông trưởng lão trong nháy mắt mẫn diệt, mà ở hắn trước kia đứng yên địa phương, lại xuất hiện một cái cự đại hắc sắc lỗ thủng, đó là không gian lỗ thủng, mà cái kia trưởng lão chính là chết bởi cái này lỗ thủng, trời, thiên kỹ năng, Thất Tinh Tông trưởng lão cái trán trên, lên, thấm đầy lãnh mồ hôi, kinh hô một tiếng, hắn tuyệt đối không có cảm giác sai, Tần Nhai vừa rồi vận dụng thiên kỹ năng, hơn nữa còn là một loại đẳng cấp không thấp. Liên quan tới không gian chi đạo thiên kỹ năng, hắn đoán không lầm, Tần Nhai giết chết cái kia trưởng lão chiêu thức chính là thiên kỹ năng, là hắn năm đó ở Thiên Bi trong rừng sở nhớ thiên kỹ năng, mà những năm gần đây ở trong biển lôi, cũng rút ra khoảng không đem bên ngoài tìm hiểu, cũng thành công tu luyện, này thiên kỹ năng tên là Hư Không Đại Mẫn Diệt, chương 1509, trở về phong ba. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Chỉ là vương một căn chỉ liền tiêu diệt một cái nửa bước thiên tôn, thực lực như vậy, tưởng chừng như là nhất tôn thiên tôn a. Ở đây hết thảy vũ giả nhìn Tần Nhai, trong lòng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, bọn họ khoảng cách tử vong, chưa từng có bây giờ như vậy tiếp cận, đối phương muốn giết mình, tưởng chừng như là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình, cường đại, trước nay chưa có cường đại, quái vật a, người này, tưởng chừng như là quái vật, có người nhịn không được Tần Nhai mang đến áp lực. Điên cuồng chạy trốn, chỉ bất quá, Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhàn nhạt gợn sóng không gian tại hắn quanh thân tràn ra đi, trong nháy mắt, phương viên mấy vạn trượng không gian đều bị phong tỏa, cho dù là cao nhất nhọn đạo vương, cũng không pháp tranh đoạt, ta nói rồi các ngươi có thể đi được chưa, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một nghiêm nghị sát ý dần dần tràn ngập, cảm nhận được cổ hơi thở này vũ giả, khuôn mặt sắc không khỏi phát bạch, nói đi, các ngươi đến tột cùng là ai? Ở, tại hạ Thất Tinh Tông trưởng lão. Thất Tinh Tông trưởng lão biết không Tần Nhai cho phép, bọn họ là không thể chạy trốn, vì vậy trầm mặt một cái, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói tới, Thất Tinh Tông, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái suy nghĩ, thì thào nói nhỏ, tên này nghe có chút quen tai, a, nhớ ra rồi, đây không phải là năm đó đuổi giết ta năm cái thiên tôn một trong thuộc thế lực sao? Có ý tứ, không nghĩ tới cái này vừa ra tới, liền đụng tới hai cái đối thủ, vận khí ta không tệ a. Nghe nói như thế, cái kia Thất Tinh trưởng lão đã mồ hôi như mưa rơi, hắn sở dĩ tuyển trạch nói ra lời nói thật, thật sự là bởi vì Tần Nhai mang tới áp lực quá lớn, lớn đến hắn liền nói láo ý niệm trong đầu cũng không dám có a. Đồng thời, hắn chính là ôm một chút nghiêu may mắn ý niệm trong đầu, có thể, Tần Nhai cũng không biết năm đó đuổi giết hắn thiên tôn chính là Thất Tinh Tông tông chủ, chỉ bất quá, hắn sai rồi, Tần Nhai vừa mới bắt đầu đi tới Viêm Vân Đại Lục thời điểm liền sưu tập quá không thiếu tình báo, giống như Thất Tinh Tông như vậy đại thế lực, há lại sẽ có chút để sót, năm đó đuổi giết hắn năm cái thiên tôn đều là nhân vật có mặt mũi, đừng giết ta, Đổng Ngoạc Vuông, ta không biết ngươi, nói rõ ngươi năm đó cũng không có truy sát quá ta, ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ bất quá ngươi tốt nhất đừng lưu ở Thất Tinh Tông. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa sát ý ngút trời. Nghe nói như thế, cái kia trưởng lão hình như có phỏng đoán vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, chấn động lay động nói, đừng, chẳng lẽ ngươi muốn. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền giải khai không gian cầm cố, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, thì nói ta Tần Nhai nhất định lại đăng môn bái phỏng. Nói xong, Tần Nhai thân ảnh lóe lên một cái, chuyển chớp mắt biến mất không thấy. Những thứ này vũ giả thấy hắn ly khai, không khỏi hung hăng thở vào nhẹ nhõm, có dũng khí tử trong đào sinh cảm giác, tuy có dư kinh sợ, nhưng vẫn là không ngừng được mừng rỡ. Chỉ có cái kia Thất Tinh Tông trưởng lão, khuôn mặt sắc trầm trọng tột cùng, trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Cái này vừa mới bắt đầu, đại lục muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Một lúc lâu về sau, Thất Tinh Tông trưởng lão ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, mà mọi người vừa nghĩ tới Tần Nhai vừa rồi ly khai theo như lời nói, cùng với biểu hiện ra thực lực kinh khủng, không khỏi rùng mình một cái, có chút khủng hoảng, nhanh, mau trở về bẩm báo tông chủ, thiên a, ta tông sắp sửa tai vạ đến nơi rồi không, mọi người không dám thờ ơ, nhanh chóng ly khai lôi hải. Không lâu sau chi về sau, toàn bộ đại lục lần nữa bởi vì Tần Nhai tên này nhấc lên sóng to gió lớn, nhiều cái đứng đầu thế lực, dồn dập có hành động, hiện tại, trên đại lục hạ đều nằm ở hiện lên vẻ kinh sợ trạng thái, tòa nào đó bên trong tửu lâu, cái gì? Tên biến thái kia không có chết, cái này, điều này sao có thể, năm đó lôi hải, coi như là thiên tôn tiến vào cũng cửu tử nhất sinh a, người này làm sao có thể sống sót, không chỉ có còn sống, hơn nữa thực lực còn tăng nhiều dáng vẻ, căn cứ những thứ kia may mắn còn sống sót đệ tử nói, Cửu Tiêu Tông trưởng lão, một cái rưỡi bước thiên tôn cao thủ, ở trong tay hắn, không có lực phản kháng chút nào đã bị giết chết, cái này cũng không tránh khỏi quá, thật là đáng sợ, cái này khiến có thể nhìn thật là náo nhiệt, Cửu Tiêu Tông, Huyết La Tông, Thất Tinh Tông. Mấy cái này tông môn thiên tôn cũng đều đuổi theo giết quá Tần Nhai, hiện tại Tần Nhai trở về, ta đều có thể tưởng tượng mặt của bọn họ sắc có bao nhiêu khó khăn xem, tấm tắc, có người nói Cửu Tiêu Tông hiện tại có thể nằm ở cực độ phòng bị trong trạng thái đây, đại lượng cường giả bị triệu tập trở về. Đồng thời còn mở ra hộ tông đại trận, xin miễn tất cả phóng khách, một bộ toàn tâm chuẩn bị chiến đấu dáng dấp. Trong tửu lâu vài cái vũ giả cao hứng bừng bừng bàn luận, mà bốn phía vũ giả cũng đều nhiều hứng thú nghe, đối đãi nghe được Cửu Tiêu Tông toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, có chút kinh ngạc. Cái này Cửu Tiêu Tông dầu gì cũng là cảnh châu nhất cường thế lực, tông chủ Lục Hiên Sơn càng là trong đại lục hiếm có cường giả, vì một cái đạo sư lại sẽ làm ra cái này chờ tư thế, cái này truyền đi, chẳng lẽ không sợ bị người giễu cợt? Hắc hắc, cái này cũng theo mặt bên nói rõ Tần Nhai bất phàm, trong lúc giở tay nhấc chân chém giết nửa bước thiên tôn, thực lực như vậy đã mất khác hẳn với là thiên tôn, đối mặt cao thủ như vậy, đương nhiên muốn đánh bắt đầu hoàn toàn đề phòng, không sai, không sai. Ở tửu lầu nào đó chỗ tới gần cửa sổ vị trí lên, một cái bạch y thanh niên ngồi ở kia trong, uống chút rượu, trong tay vuốt vuốt một viên thúy lục ngọc giản. Người này, chính là bây giờ đại lục danh tiếng thịnh nhất Tần Nhai, chẳng ai nghĩ tới, ở Cửu Tiêu Tông như này đề phòng, chuẩn bị quyết chiến thời khắc, cuộc phong ba này nhân vật chính lại như này thông dong tự tại uống rượu. Nguyên lai khoảng cách ta tiến nhập lôi hải đã qua hơn 8.000 năm, Tần Nha nhìn trong tay ngọc giản, hơi xúc động, ở lôi hải trung, hắn chuyên tâm đắm chìm trong thiên kỹ năng huyền diệu bên trong, cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua, không nghĩ tới vừa ra tới lại quá dài như vậy một đoạn thời gian, có thể, đây chỉ là với hắn mà nói hơi dài mà thôi, dù sao, so với còn lại vũ giả, hắn thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, tại hắn chung quanh người. Động một chút thì là mấy chục trên trăm vạn năm tu luyện tuế nguyệt, những thứ kia nửa bước thiên tôn càng là lấy nguyên niên tính toán, một cái nguyên niên, thì tương đương với 1.000 vạn năm a. Hắn đâu, tu luyện đến nay cũng bất quá mấy vạn năm mà thôi, như vậy tu luyện tuế nguyệt ở những thứ kia thiên tôn nhãn trung, quá mức non nớt, nhưng, tuế nguyệt cũng không thể đại biểu tất cả, hắn chính là ví dụ tốt nhất, chỉ là mấy vạn năm thời gian. Hắn liền tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, lần cân nhắc chư thiên vạn giới, cũng lác đác không có mấy, hơn 8.000 năm, biến hóa không đại chứ sao, Tần Nha nhìn trong tay ghi lại một ít tình báo ngọc giản lẩm bẩm nói, hơn 8.000 năm đến, Cửu Tiêu Tông, Huyết La Tông những thứ này thế lực cũng không có quá lớn biến hóa, nhiều lắm chính là cái kia tông môn ra một cái gì thiên tài, trừ những thứ này ra, chính là bọn họ đối với lôi hải thăm dò, nói đến lôi hải dò xét tìm, đây hết thảy còn đều là bởi vì hắn đây, năm đó, hắn hấp thu khối kia tinh thạch, chính là toàn bộ lôi hải chỗ căn nguyên, bị hắn hấp thu về sau, mất đi căn nguyên lôi hải tự nhiên là đang không ngừng suy yếu, mà Cửu Tiêu Tông chờ thế lực, đối với Tần Nhai trong tay vạn thú đồ nhớ mãi không quên, tự nhiên sẽ thừa dịp này cơ hội, không ngừng phái người đi dò xét tìm, chỉ bất quá, lôi hải chi lớn, vượt quá tưởng tượng, nghìn năm qua, cũng không có thu hoạch gì, cho tới hôm nay, Tần Nhai trở về, chương 1510, đánh vào chính Tiêu Tông. Chỉ có Tần Nhai chính mình tin tưởng, những năm gần đây chính mình cường đại đến mức nào, không nói những thứ khác, chỉ là cái này một bộ hấp thu vô số kiếp lực nhục thân liền đủ để ở Viêm Vân trên đại lục đi ngang, càng chưa nói những thứ khác, năm đó thù, nên chấm dứt, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, nhìn xa xa chỗ, nơi ấy, chính là Cảnh Châu Cửu Tiêu Tông phương hướng, Cảnh Châu, đại lục 13 châu một trong, nơi đây trọng thành vô số, tam giáo cửu lưu càng là nhiều không kể xiết. Mà trong đó nhất cường đại thế lực chính là có Lục Hiên Sơn trấn giữ Cửu Tiêu Tông. Quá khứ Cửu Tiêu Tông tung hoành Cảnh Châu là chí viêm mây đại lục, có thể nói là phong quang vô hạn. Có thể hôm nay, cái này của lão tông môn cũng là tràn đầy đề phòng. Tông nội tông bên ngoài, vô số đệ tử đang tuần tra. Thậm chí ở Cửu Tiêu bên ngoài tông ba vạn dặm địa vực đều có người ở quan vọng. Mà động tác lớn như vậy, lại chỉ là vì một cái đạo sư, một cái danh chấn đại lục, được xưng truyền kỳ đạo sư. Sơn gian đường nhỏ, mưa phùn vừa qua khỏi, thổ nhưỡng còn ướt át rất, một đạo thân ảnh màu trắng, lại tựa như mang theo gian khổ mà đến, chậm rãi hướng Cửu Tiêu Tông đi tới, sơn đạo lên, vài cái tuần tra đệ tử thấy thế, vội vã đi lên, Cửu Tiêu Tông làm việc, nơi đây không cho phép ngoại nhân đến đây, tại hạ. Tần Nhai, nghe được cái tên này, những đệ tử này đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, khi này khuôn mặt cùng trong trí nhớ bóng người kết hợp về sau, tức thì sợ đến rút lui hết mấy bước, nhanh, mau mau điểm thông báo tông chủ bọn họ, một người học trò vội vã lấy ngọc giản ra bóp nát, tiếp lấy gắt gao ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, cầm trường kiếm tay đều có chút run rẩy, hết cách rồi, Tần Nhai hai chữ đại biểu quá nhiều, không đơn thuần là truyền kỳ, càng là Cửu Tiêu Tông ngay sau đó sợ gặp phải nguy cơ, đối với mấy tên đệ tử này động tác, Tần Nhai cũng không có bất kỳ ngăn cản dự định, đạm mạc nhìn, có thể cước bộ cũng không dừng xuống. Tiếp tục hướng phía trước, đứng lại, vài cái đệ tử muốn ngăn cản, nhưng lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lập tức ngừng lại, không dám tiến lên, mở gì vui đùa, đối mặt một cái có thể ung dung chém giết nửa bước thiên tôn hung ác loại người, bọn họ đây là đi lên chịu chết sao, chỉ có thể làm cho tông môn phái ra cao thủ tới chặn lại, vài cái đệ tử không được chặn đường, Tần Nhai cũng không để ý tới bọn họ, vài cái đạo sư, còn không đáng được hắn không coi vào đâu, mà này lúc, Cửu Tiêu Tông cao tầng bởi vì Tần Nhai đến cũng tức thì rơi vào trong rung động, từng đạo mệnh lệnh phân phó, khai mở trọng trọng sát chiêu. Những thời giờ này, vì nghênh tiếp Tần Nhai, bọn họ có thể chuẩn bị không thiếu. Cửu Tiêu Tông bên trong cung điện, một khối cự đại màn sáng lơ lửng, mà màn sáng kia, chính là phản chiếu ra Tần Nhai lúc này thân ảnh. Đóng ngoặc vuông, nhìn hắn, Lục Hiên Sơn cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ta Cửu Tiêu Tông muốn tới thì tới à. Hừ. Năm đó lôi hải giết không được ngươi, nay thiên tuyệt đối với muốn cho mạng ngươi chôn ở đây, món đó trọng bảo, tuyệt đối là thuộc về ta. Vừa nghĩ tới vạn thú đồ, Lục Hiên Sơn liền không khỏi lộ ra tiếu dung, bảo bối như vậy, hắn cũng không giống như buông tha. Sưu, sưu, sưu, giữa núi rừng, lần lượt từng bóng người đột nhiên lướt đi, những thứ này người nằm vùng ở mỗi bên chỗ, chứng kiến Tần Nhai xuất hiện về sau, từng cái lớn đại cung nỏ xuất hiện trong tay bọn hắn, dương cung dựng dây, nhắm vào Tần Nhai. Há, phá vương cung, có ý tứ, nhìn những thứ này cung tiễn thủ, Tần Nhai không khỏi khóe miệng vi kiều. Phá vương cung, chính là nhất kiện chế thức đạo khí, nghe đồn, loại này cung bắn ra gian liền đạo vương cảnh giới vũ giả cũng không đỡ nổi, cố tài được tên này, này thì nhắm ngay Tần Nhai, lại có hàng trăm hàng ngàn trương phá vương cung, tình hình như vậy, dùng để đối phó thiên tôn cũng không quá đáng, đây chính là Cửu Tiêu Tông chuẩn bị cho ta đệ nhất trọng sát chiêu sao. Sát chiêu phía trước, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, đạm nhiên tự nhiên, bắn, một người cầm đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trong sát na, khắp nơi thiên tiễn mưa phá khoảng không mà đến, phô thiên cái địa, ở uy thế như vậy xuống, hư không không ngừng ầm ầm nổ tung, phụ cận dãy núi đều bởi vì này đợt mưa tên mà có chút rung động, tẩu thú phi cầm thi đi bộ, cứ như vậy, còn chưa đủ a. Tần Nhai đạm mạc nhất quát, uống, cước bộ đạp nhẹ, trong nháy mắt, từng vòng gợn sóng không gian điên cuồng khuếch tán, mang theo cự đại trùng kích lực, tầng tầng lớp lớp, ở Tần Nhai chu vi hình thành cái đặc thù lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, vô số mưa tên lực lượng bị không ngừng cắt giảm, từ không trung ngã xuống, hoàn toàn không có có một con tiễn có thể đến gần Tần Nhai trong vòng 10 trượng, rất nhiều vũ giả thấy thế, đồng tử co rụt lại, kinh hãi không thôi, lại bắn, một người cầm đầu lần nữa rống giận, mọi người lần nữa dựng cung lên, ngay sau đó, lại là một vòng vũ tiễn, chỉ tiếc, bọn họ bất kể thế nào làm, cái này gợn sóng không gian ẩn chứa cường đại lực lượng luôn là có thể đem vũ tiễn ngăn cản xuống, không có bất kỳ ngoại lệ, thả vài luân, Tần Nhai vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, cước bộ chưa ngừng, lại phóng, cầm đầu vũ giả sớm đã bị sợ đến có chút lắp bắp, nhưng tông môn mệnh lệnh trong người, lại không thể không chấp hành, không được, mau nhìn, đại địa lại. Văng tung tóe, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhai quanh thân khuếch tán gợn sóng không gian lại hướng bọn họ tràn ngập, qua nơi, mặt đất chấn động, cây cối thúc dục gãy, chạy mau, vì thủ vũ giả cảm nhận được gợn sóng không gian lực lượng, kinh sợ rống giận, chỉ bất quá, tốc độ của bọn họ nhưng không có cái này gợn sóng không gian khuếch tán tốc độ nhanh, vẻn vẹn trong một cái hít thở liền bị truy lên, thân thể dường như bị từng ngọn đại sơn đập trúng vậy, trong cơ thể xương cốt nổ tung, bay ngược mà ra, từng cái vũ giả từ không trung rơi xuống. Như mưa rơi tí tách, một hồi thời gian, Tần Nhai phương viên mấy vạn trượng thổ địa đã bị từng cổ thi thể phủ kín, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại không khí, như địa ngục. Đối với tình hình này, Tần Nhai vẫn là thờ ơ, đi, tiếng bước chân nhẹ vang lên, như tử thần hành tẩu ở nhân gian vậy. Hôm nay Cửu Tiêu Tông, nhất định là một hồi huyết vũ tinh phong. Bên trong cung điện, thấy một màn này Lục Hiên Sơn cùng với rất nhiều trưởng lão không khỏi lộ ra kinh ý. Bọn họ bày ra sát chiêu, lại bị đơn giản hóa giải, mấy nghìn năm không cách nhìn, hắn lại cường hãn tới này, nhiều như vậy phá vương cung, cho dù là thiên tôn cũng phải tốn nhiều sức lực mới được a. Tiểu tử này đối với không gian chi đạo nắm giữ tới mức này, đáng sợ, thực sự là đáng sợ yêu nghiệt. Lục Hiên Sơn hừ nhẹ một tiếng, mâu quang trong sát cơ không giảm chút nào, cường thịnh trở lại thì như thế nào, nay thiên hắn đã định trước không đi được. Cái này phá vương cung cũng chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi, tốt đùa giỡn. Vẫn còn ở phía sau, lập tức hắn nhìn phía điện trước vài cái mặc áo giáp màu bạc vũ giả. Lạnh lùng nói, gọi Cửu Tiêu bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng, có thể ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng. Mấy cái áo giáp vũ giả gật đầu, tuân lệnh, nói xong, bọn họ thân ảnh lóe lên, biến mất. Lục Hiên Sơn nhìn màn sáng trong Tần Nhai thân ảnh, nói, để ta nhìn ngươi một chút còn có nhiều thiếu chiến lực. Nắm chắc bao nhiêu bài, cường đại đến mức nào, hắn bố trí hạ mấy trọng sát chiêu, là vì giết Tần Nhai không giả, nhưng cùng với thì cũng là vì kiểm tra đo lường Tần Nhai chiến lực, nếu như những thứ này sát chiêu cũng vô ích, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm cho hắn tự thân xuất thủ đối phó rồi, trước đó, có thể để cho Tần Nhai bộc lộ ra càng nhiều thực lực càng tốt, từ, lại có hoa dạng gì, vừa mới xông qua phá vương cung Tần Nhai, bỗng nhiên dừng bước chân lại, lập tức một huyền diệu vô cùng phù văn tràn ngập, ở trong hư không xây dựng, hóa thành nhất phương cự đại quang tráo, liền như một cái lớn bát vậy, đột nhiên ngược lại trừ đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.